Xin chào buổi tối tất cả quý vị. Chúc quý vị sẽ có những giây phút nghe chuyện thật là vui vẻ và hấp dẫn nhé. Và câu chuyện ngày hôm nay của tác giả Nguyên Vũ. Và đây là lần đầu Nguyên Vũ gửi chuyện về cho kênh. Câu chuyện kể về một người bà già điên trong một ngôi làng. Và cuối cùng chính bà già điên ấy lại là mấu chốt để giải quyết vấn đề xảy ra trong câu chuyện này. Và vai trò của người bà già điên ấy như thế nào thì mời quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây. Buổi chiều tháng 6 trời đứng gió, cái nắng quái cuối ngày như mật ong già đặc quánh đổ lênh láng xuống khắp các ngõ xóm. Gió nồm nam từ ngoài cánh đồng thỉnh thoảng mới phe phẩy được một cơn yếu ớt, mang theo cái mùi rơm rạ mới gặt hăng hắc, quyện lẫn với hương lúa non ngai ngái và mùi khói bếp lam chiều bắt đầu len lỏi qua từng mái già. Thằng Tí cắm đầu chạy sang sân nhà thằng Chiến, đôi chân đen nhẹm nứt nẻ vì chạy đồng nhiều, đạp lạo xạo trên lớp rơm khô bà Chiến vừa phơi. Thấy bà nội thằng Chiến đang ngồi dưới bóng mát của giàn thiên lý, tay phe phẩy chiếc quạt mo nó, tay kia lúi húi lặt mớ rau muống đồng bỏ vào rổ. Nó dừng lại một giây, quẹt ngang dòng nước mũi, dõng dạc chào to. Bà ơi, con chào bà ạ. Bà cụ ngẩng lên, nhèo nhèo đôi mắt kèm nhèm nhìn thằng bé rồi cười móm mém. Thằng Tí đấy hả? Cớm làm gì mà chạy như ma đuổi thế con? Vào nhà uống bát nước vối cho mát đã. Nhưng chưa kịp đợi bà dứt lời, thằng Tí đã lao vọt qua bậc thềm tam cấp, phóng tót vào trong nhà như một cơn lốc. Cái giọng lanh lảnh của nó vừa thở hổn hển vừa cố réo thật to. Chiến! Chiến ơi! Ra lẹ đi, tụi nó tập trung đông đủ ở gốc đa đầu ngõ rồi kìa, mày còn ngồi đấy mà gặm khoai à? Chiến đang ngồi vắt vẻo trên chiếc chõng tre kê giữa nhà, tay cầm củ khoai lang luộc bở tơi, ruột vàng ươm còn nóng hổi. Nghe tiếng thằng bạn réo như cháy nhà, nó giật mình, nhát vội miếng khoai to tướng vào miệng, suýt thì nghẹn. Nó vừa lấy cái nón mê rách mép treo trên bách, nhảy phát xuống đất. Đây, tao đây, từ từ chờ tao xỏ cái dép đã. Mày làm gì mà sồn sồn lên như đỉa phải vôi thế? Chẳng mấy chốc cả đám nhỏ trong xóm đã tụm lại dưới gốc đa cổ thụ đầu làng. Gốc đa to sủ sủ, rễ chẳng chịt nổi lên mặt đất như những con chăn khổng lồ. Tỏa bóng mát rượi, che kín cả một khoảng sân đất rộng. Mấy đứa bắt đầu bàn tán ầm ĩ, tranh cãi chí chóe xem chiều nay chơi trò gì. Đứa thì muốn chơi trốn tìm, đứa lại hò nhau chơi ù, chẳng đứa nào chịu nhường đứa nào. Thôi, chơi rồng đánh lên mây đi. Còn Hạnh hăng hái đề xuất. Nó là đứa con gái duy nhất trong nhóm nhưng nghịch ngợm chẳng kém gì con trai. Tóc cắt ngắn cuộn cỡn, da đen nhẹm như hòn than. Nó chạy vòng vòng, hai tay răng rộng ra minh họa cho cái đuôi tưởng tượng. Tao làm thầy thuốc cho, đứa nào làm đầu rồng. Thằng Chiến cao nhất làm đầu rồng đi. Thôi, rồng đánh chán òm ấy, toàn trò con gái ẻo lả. Thằng Dũng lập tức phản đối, tay đã ôm sẵn cái lon sữa bò móp méo, dì xét tìm được ở bãi rác. Nó vừa nói vừa đặt cái lon xuống đất, đá cạch một tiếng lanh lảnh đầy khiêu khích. Chơi đá lon đi, đứa nào thua làm nô nệ cho tao, cõng tao về tận nhà. Đá non hôm qua chơi rồi, đá toét cả ngón chân cái đi này, toàn thằng Dũng ăn gian. Thằng Tí xị mặt, hai má phồng lên phụng phịu, giờ cái ngón chân cái quấn rẻ rách lên làm bằng chứng. Mấy đứa im coi, cãi nhau như mổ bò thế này thì hết sư nó buổi chiều. Chiến, với tư cách là đứa lớn đầu nhất, thủ lĩnh của đám nhóc, vừa quát vừa cười toe toét, giọng đầy phấn khích. Ra đồng chơi đi, nay người ta gặt xong rồi, ruộng trơ gốc rạ rộng thênh thang, tha hồ mà chạy. Ra đó rồi tính, bắt trầu trấu hay nướng trộm khoai cũng được. Cả bọn nghe thấy hợp lý, mắt đứa nào cũng sáng rực lên, lập tức reo hò đồng ý. Đi, ra đồng. Rồi chẳng ai bảo ai, cả lũ lao đi như đàn chim sẻ vỡ tổ. Giờ này ngoài ruộng chẳng còn mấy người, chỉ lác đác vài bóng nón trắng nhấp nhô của các bà các mẹ đang cố nán lại mót nốt mấy bông lúa rơi, hay mấy ông chú đang tháo nước vào ruộng. Cả một vùng đồng quê bát ngát chìm trong sắc vàng ruộm của ráng chiều, bình yên đến nao lòng. Chạy được một quãng, cả bọn bỗng khựng lại. Giữa cánh đồng trơ trọi gốc già, một bóng người gầy guộc, đen đúa đang lúi húi, chổng mông lên trời, bò toại trên mặt ruộng khô. Đó là một bà già mặc bộ quần áo nâu vá chẳng vá đục, cái nón mê rách tướp che sụp xuống gần hết khuôn mặt. Bà ta di chuyển chậm chạp, tay trái cắp cái rổ xề rách mép, tay phải đen đúa như cành củi khô của quạng, bới tung từng đốm rơm rạ mục nát để tìm kiếm những hạt thóc rơi vãi còn sót lại. Ê, tụi bay, bà Ngàn điên kìa. Thằng Tí phanh gấp lại, huých mạnh khuỷu tay vào sườn thằng Dũng, giọng ranh mãnh đầy khoái chí, mắt hấp háy như vừa phát hiện ra sinh vật lạ. Thằng Dũng nheo mắt nhìn, rồi bĩu môi dài thượt. Khiếp, sau này bà lại mò ra tận chỗ này. Eo ơi, nhìn bẩn chưa kìa. Mẹ ta bảo không được lại gần người điên đâu, không là bị lây cái bệnh dở hơi đấy, với lại người bà đầy rận rẹp. Con Hải nghe thế thì rùng mình, nhăn mũi chun cả mặt lại, vội vàng bước lùi ra xa mấy bước, lấy tay phẩy phẩy trước mũi như xua đuổi tà khí. Gớm quá, trông bà ấy kìa, bới rác mà cứ như bới vàng ấy, hồi rình. Cả bọn đứng súm lại chỉ trò cười cợt, nhưng bà Ngàn dường như không nghe thấy, hoặc giả bà chẳng thèm quan tâm. Bà vẫn cắm cúi mải mê với công việc của mình. Đôi bàn tay chai sạn nứt nẻ, móng tay dài ngoằng, nó bẩn thoăn thoắt nhặt nhạnh từng hạt lúa lép, từng bông lúa gãy, nâng niu bỏ vào cái rổ xề bên hông, như thể đó là ngọc ngà châu báu. Thấy bà Ngàn không có phản ứng gì, máu nghịch ngợm trong người tụi trẻ lại nổi lên. Thằng Dũng nháy mắt với thằng Tí, rồi nó rón rén tiến lại gần, dùng chân đá mạnh vào một ụ đất khô cứng bên cạnh. Bụp! Đất cát bụi mù bay tung tóe, văng đầy lên tấm áo nâu sờn rách và mái tóc bạc phơ rối bù của bà Ngàn. Bà Ngàn giật mình, hơi co người lại, nhưng bà không ngẩng lên, cũng không mắng mỏ. Bà chỉ lặng lẽ đưa tay phủi lớp đất trên vai, rồi lại tiếp tục cắm cúi nhặt lúa, miệng lẩm bẩm những từ vô nghĩa gì đó. Sự cam chịu của bà càng làm cho lũ trẻ hăng máu hơn. Con Hạnh vốn đành đá nhất hội, nó chạy vòng quanh, cố tình đá mạnh vào mấy đống rạ khô, làm lúa mót được trong rổ của bà văng tung tóe ra ngoài. Rồi giả bộ chỉ trỏ cười hô hố. Kìa kìa, bà ơi, rơi hết lúa rồi kìa, nhặt lẹ lên kẻo chuột nó tha mất bây giờ. Thằng Tí thì vỗ tay đen đét nhảy cẫng lên như con choi choi, vừa làm mặt xấu vừa lè lưỡi trêu chọc. Bà Ngàn điên, bà Ngàn dở hơi, ăn cám sú, ngủ bờ bụi, lêu lêu. Đỉnh điểm là thằng Dũng, nó cúi xuống nhặt một hòn đất củ đậu to bằng nắm tay, cứng như đá, nhắm thẳng vào cái lưng còng đang cúi xuống của bà Ngàn mà liệng mạnh. Bộp! Hòn đất đập trúng và lưng bà Ngàn vỡ vụn ra. Cú ném khá mạnh khiến tấm thân gầy guộc của bà chao đảo, suy thì ngã chúi đầu xuống ruộng. Bà khẽ rên lên một tiếng đau đớn, buồn rười mấy bông lúa trên tay. Dưới vảnh nón mê rách nát, một khuôn mặt khắc khổ nhăn nheo như quả táo tàu phơi nắng hiện ra. Mái tóc bạc sơ xác rối bời thành từng búi, bết bát bùn đất và mồ hôi, dính đầy những cọng rơm vàng hoe. Đôi mắt bà đục ngầu như nước vo gạo, phủ một lớp xương mờ dại, chớp chớp vài lần, cố định hình những bóng người nhỏ bé đang nhảy nhót trước mặt. Trên gò má hóp của bà, một vệt đất bẩn kéo dài. Môi bà khô nứt nẻ, khẽ mấp máy run run, dường như muốn nói điều gì đó, muốn mắng hay muốn xin tha. Nhưng cuối cùng chỉ bật ra một hơi thở dài sườn sượt, mỏng tang như gió thoảng. Bà không giận dữ cũng không khóc lóc. Ánh mắt bà nhìn lũ trẻ chân chân, trống rỗng và vô hồn, như nhìn xuyên qua chúng để thấy một cõi xa xăm nào đó. Rồi bà lại cúi xuống, bàn tay chai sạn lóng ngóng nhặt lại từng hạt lúa rơi vãi trong đám rạ, kiên nhẫn và cam chịu đến lạ lùng. Thôi mà, đừng có trêu bà nữa, chúng mẹ ác vừa vừa thôi chứ. Chiến không chịu nổi nữa, vội vàng chen lên, đứng chắn ngay trước mặt bà Ngàn, dang rộng hai tay như một bức tường che chắn. Mặt nó đỏ bừng vì giận, giọng nói đanh lại đầy kiên quyết. Mày bị hâm mà Chiến, mày bênh bà điên làm cái gì? Thằng Tý cười khẩy, hất hàm thách thức, chân đá đá và đống rơm vẻ bất cần. Bà ấy có làm gì tụi mình đâu mà chúng mày ném bà ấy. Chiến gắt lên, mắt ẩn ẩn nước vì tức. Nhìn bà ấy khổ thế kia mà chúng mày không thương à? Đồ dở hơi biết bơi, mẹ tao bảo người điên là không được lại gần, đánh cho nó sợ nó chạy đi chỗ khác, không à nó bắt cóc trẻ con đấy. Còn Hạnh chống nạnh, lý sự cùn. Những lời của Chiến như nước đổ lá khoai. Thằng Dũng nhếch mép, cúi xuống nhặt một cọng rơm khô. Hồ hồ trước mặt bà Ngàn như đang nhử mồi cho gà. Này này, ba ra, con đói không? Ăn rơm đi này, ăn rơm cho no bụng, khỏi phải đi nhặt nhạnh nữa. Bà Ngàn vẫn không nói một lời, đôi vai gầy guộc dưới lần áo nâu vá víu, khẽ run lên bần bật. Bàn tay bà run rẩy, cố gắng vơ vét nốt chỗ lúa vương vãi bỏ vào rổ. Nhìn cảnh đó, Chiến bỗng thấy ngực mình nhói lên một cảm giác vừa tội nghiệp vừa bất lực. Bà Ngàn sống ở xóm chùa đã lâu đến mức ngay cả những cụ già tóc bạc nhất cũng phải nhíu mày, ngẫm nghĩ một hồi rồi lắc đầu. Chẳng ai dám chắc bà bao nhiêu tuổi. Người thì bảo bà ngoài 70, kẻ lại nói bà phải gần 100 rồi. Vì ngay từ khi họ còn đôi mươi đã thấy bà lủi thủi với cái dáng lom khom ấy. Bà sống một mình trong túp lều siêu vẹo ngoài bãi bồi, cách làng một quãng đồng cỏ hoang. Mùa nắng, bên trong nóng hầm hập như cái lò than, hơi đất từ nền bốc lên mùi ngai ngái. Mùa mưa, mái lá mục rột tứ phía, gió hắt tạt cả nước vào giường. Người lớn trong làng truyền nhau rằng hồi trẻ bà cũng từng có chồng con, nhưng rồi chiến tranh tràn qua, cuốn phăng tất cả, để lại bà trơ trọi như cọng rơm giữa bãi lầy. Có người lại thêm thắt rằng chồng bà mất tích, con thì bặt vô âm tín, còn bà thì trở nên lạc lõng, nửa tỉnh nửa mê từ dạo ấy. Nói chung cuộc đời bà Ngàn bí ẩn lắm, chẳng ai biết danh tính của bà là gì, chỉ biết là bà cứ điên dở thế thôi. Ban ngày người ta hay thấy bà cặm cụi ngoài đồng, nhặt từng hạt lúa rơi, moi từng củ khoai thối bỏ sót sau mùa thu hoạch. Thỉnh thoảng bà ngồi bên bờ sông, nhặt những mảnh chai, hòn sỏi, xếp ngay ngắn thành hàng như đang trò chuyện với chúng. Bà ít nói lại hay cười một mình, đôi khi lẩm bẩm khó hiểu, khiến lũ trẻ trong làng vừa sợ vừa khoái trêu. Người ta gọi bà là bà Ngàn điên, nhưng cũng chẳng ai rõ bà điên thật hay chỉ giả vờ để che giấu điều gì. Có lần mấy bà hàng chợ thề sống chết rằng từng thấy bà thì thầm nói chuyện với một người đàn ông mặc áo lính đứng bên bờ tre, nhưng ngoảnh lại thì chẳng thấy ai. Cũng có đêm, người ở xóm chùa nghe tiếng gõ mõ từ phía lều bà, xen lẫn tiếng niệm chú quái gở. Chiến nghe mấy chuyện đó từ mẹ, trong lòng thấy vừa thương vừa tội. Nó biết bà chẳng hại ai, chỉ là khổ quá mà thành ra như vậy. Mỗi lần thấy bà lom khom giữa đồng hay mò mẫm bên chợ, Chiến lại thấy tim mình nghẹn nghẹn. Nhưng Chiến cũng chỉ biết đứng nhìn hoặc can ngăn mấy nó khi tụi bạn trêu, chưa chẳng đủ gan hay đủ sức để làm gì hơn. Dù sao nó cũng mới 12 tuổi, đâu dám gây gổ làm mất lòng những người xung quanh. Bà Ngàn bị đám trẻ ném đá vào vai, vào lưng, có viên sượt lên cả thái dương, để lại một vệt đỏ rớm máu. Bà khẽ rụt người, đưa tay lên che mặt, nhưng vẫn cố nhặt nốt mớ lúa vương vãi trên đất. Đến khi cái rổ vốn đã lưng đầy, giờ chỉ còn hơn phân nửa, bà mới chậm rãi đứng dậy. Cái bóng gầy gò của bà lẫn vào sắc hoàng hôn, vai chịu xuống như oằn theo từng bước. Không nói một lời, bà cắp rổ lững thững đi về phía bãi bồi, dáng lưng càng lúc càng nhỏ bé rồi biến mất sau rặng tre. Lũ trẻ đứng nhìn một thoáng nhưng gần như chẳng đứa nào tỏ vẻ áy náy, chỉ có thằng Chiến là thấy xót xa. Tiếng cười lại rộn lên như chưa từng có chuyện gì. Chúng tụm đầu bàn tán, tranh cãi một hồi rồi thống nhất sẽ chơi trốn tìm. Thằng Dũng làm quỷ, còn con Hạnh, thằng Tý và Chiến sẽ đi trốn. Tiếng Dũng bắt đầu đếm to, ba đứa còn lại nháo nhào tìm nơi trốn. Con Hành chạy vội qua mấy bờ rào, mắt đảo lia tìm chỗ kín. Thấy cái giếng cạn bỏ hoang phía cuối đồng, xung quanh mọc đầy cỏ lau cao ngang thắt lưng, nó reo thầm. Chỗ này thì ai mà tìm ra được? Nó rón rén lách qua mấy bụi cỏ, ngồi thụp xuống sát miệng giếng, lưng áp vào thành rêu trơn lạnh lẽo. Mùi đất ẩm bốc lên ngai ngái. Từ bên ngoài, tiếng chân chạy, tiếng bọn bạn ý ới gọi nhau, mỗi lúc một xa. Hạnh khúc khích cười, một tay che miệng để không lộ tiếng. Trong bóng chiều, chỗ nó ngồi gần như bị nuốt trọn bởi đám cỏ lau cao và những tán cây xả xuống. Đến cả ánh sáng cũng chỉ còn nhỏ xuống từng vệt lờ mờ. Hơn chục phút trôi qua, nó vẫn chưa bị phát hiện, trong khi hai đứa kia đã bị Dũng tìm thấy và lôi ra làm quỷ từ lâu. Nghe tiếng Dũng vừa cười vừa hét. Hạnh ơi, mày ở đâu? Vọng lại, khóe miệng Hạnh càng nhẹn lên khoái chí. Nó thậm chí còn rướn người nhìn qua khe cỏ, thấy bọn chúng chạy ngang qua mà chẳng mảy may nghi ngờ. Bỗng từ dưới giếng một luồng gió lạnh buốt phả thẳng lên mặt nó. Cái lạnh không giống gió chiều, mà âm u ẩm ướt như thể ai đó vừa đứng ngay dưới đáy giếng, ngửa mặt thở lên. Cái Hạnh nổi gai ốc, hai bàn tay bỗng đổ mồ hôi. Sao tự dưng mà lạnh quá vậy nè? Hạnh lẩm bẩm gì đó, đưa tay xoa nhẹ gáy như muốn xua đi cái cảm giác lạnh lạnh vừa lướt qua. Nó xoay người lại, cúi sát xuống mép giếng. Từ đây nhìn xuống, đáy giếng tối đến mức chẳng phân biệt được đâu là nước, đâu là đất. Chỉ thấy một khoảng đen ngòm như đang mở miệng trực chờ. Thỉnh thoảng từ sâu bên dưới, một làn hơi ẩm bốc lên, tan vào không khí, mang theo mùi tanh ngai ngái như bùn mục lâu ngày. Một luồng rợn rợn bò dọc sống lưng, khiến da tay nó nổi đầy lông tơ. Chẳng biết vì sao nó thấy hơi bất an, nên định bụng sẽ đổi chỗ trốn. Chỉ có điều, ngay khi nó vừa nhổm người đứng dậy, từ dưới giếng, một bàn tay bật lên nhanh đến mức mắt thường gần như không kịp bắt kịp. Ngón tay dài ngoãng trắng bạch đến xanh rì, chỗ khớp xương lồi hẳn ra, móng nhọn quặp như vuốt chim, túm chặt lấy cổ áo nó. Tiếng hét của nó bị chặn ngang khi cả thân thể bị giật phắt về phía sau. Cú giật mạnh đến mức, đôi dép nhựa bật khỏi chân rồi đánh bộp xuống nền đất. Hạnh cảm giác mình mất trọng lượng, lộn nhào qua lớp rêu trơn của thành giếng. Ánh sáng phía trên chỉ còn là một vòng tròn mờ mờ, rồi vụt biến mất. Cỏ lau quanh miệng giếng rung lên loạn xạ, mấy cọng bị gãy đạp xuống như có vật gì vừa lao qua. Rồi rất nhanh, tất cả lại trở về yên ắng như chưa từng có gì xảy ra. Chỉ còn một chiếc dép nhựa bé xíu nằm chỏng trơ bên mép giếng. Thằng Dũng đang lom khom rình quanh bờ ruộng, tay che chán tránh nắng, thì bất chợt bên tai vang lên tiếng con Hạnh réo nhỏ nhỏ. Nó giật bắn người quay phắt lại, con mắt đảo một vòng tìm kiếm, nhưng bốn bề vẫn lặng như tờ, chỉ nghe tiếng ve cuối mùa rền rỉ và tiếng gió xào xào luồn qua những bụi cỏ lau cao đến ngang đầu. Ở giữa đám cỏ ấy là cái giếng cạn hiện ra lờ mờ. Thằng Dũng thấy hơi rợn rợn, chắc mẩm mình nghe nhầm nên vội chạy ra chỗ khác tìm. Nó men theo bờ ruộng, gọi tên con Hạnh vài lần nhưng chỉ có tiếng ve đáp lại. Chẳng mấy chốc, cả ba đứa Dũng, Tý và Chiến đã tụ lại ở đầu bờ. Mặt đứa nào cũng hầm hập mồ hôi, nhưng tuyệt nhiên không đứa nào thấy bóng con Hạnh đâu. Trời đã sẩm tối, ánh nắng cuối cùng tan dần sau rặng tre, chỉ còn những vệt đỏ quạch hắt lên mây. Con Hạnh ở trốn đâu mà kỹ thật đấy, chúng mày vẫn chưa tìm thấy nó à? Thằng Tý vừa chống gối thở dốc vừa nghiêng đầu hỏi, giọng pha chút bực mình. Dũng gãi đầu, liếc về phía bụi cỏ lau rồi quay đi thật nhanh, tránh ánh mắt của Tý. Tao tìm quanh khúc kia rồi, chả thấy gì hết, kỳ lạ thật. Cả nhóm im lặng vài giây, chỉ còn tiếng gió se se lạnh lùa qua mặt, khiến mồ hôi trên lưng dần nguội ngắt. Từ dưới mương, tiếng ếch nhái rộ lên, xen lẫn tiếng nước lạch tạch như có ai vừa bước qua. Xa xa một con diệc lảo đảo bay lên, kêu quạc một tiếng khản đục, nghe mà rờn rợn. Thằng Chiến khẽ nuốt nước bọt, lắc đầu. Tao cũng không. Hay có khi nó về rồi mà không nói với bọn mình. Thằng Dũng ậm ừ cố nhớ lại. Lần trước chơi đá lon con Hạnh cũng từng lẹn về nhà, bỏ mặc cả bọn tìm muốn bở hơi tai. Có về thì cũng phải nói lại với tụi mình chứ. Thằng Tí bực bội càu nhàu, tay của cái dép rách làm như để nhấn mạnh. Mất công đi tìm mỏi cả chân. Cả bọn đứng thêm một lúc nữa, gọi tên con Hạnh thêm vài lần nhưng vẫn chẳng nghe tiếng đáp. Trời đã sập tối hẳn, cuối cùng chúng đành lững thững kéo nhau về. Từ nơi giếng cạn, gió nổi lên ngày càng mạnh, khiến cỏ lau xung quanh cứ không ngừng xao động. Một cái đầu nhô lên từ dưới giếng để lộ ra đôi mắt đục ngầu trợn to, đang dõi theo những bóng lưng bé nhỏ đang dần khuất khỏi bờ ruộng. Rồi khóe môi nhợt nhạt khẽ cong lên đến mức kéo dài đến tận mang tai, lẩm bẩm nói: "Con của ta, con của ta." Thằng Chiến mệt lử sau một buổi rong ruổi ngoài đồng, vừa đẩy cửa bước vào đã thấy mâm cơm nghi ngút khói bày sẵn trên chiếc bàn gỗ ọp ẹp giữa gian nhà. Mùi canh rau tập tàng thơm ngan ngát, cộng thêm đĩa cá rô kho khô sậm màu vàng ruộm, khiến bụng réo ủng ục. Nó cười toe, bao nhiêu lo lắng về việc con Hạnh bỗng dưng biến mất như tan biến. Bà nội nó, bà Lan đang lom khom xúc cơm từ niêu đất ra bát, ngẩng lên thấy cháu thì cũng cười hiền. "Về rồi à, đi rửa tay rồi ăn cơm cho nóng, kẻo nguội mất con." Nó chưa kịp gật đầu thì ngoài sân chợt vang lên tiếng gọi gấp gáp và có phần lo lắng. "Bà Lan ơi, thằng Chiến nhà bà về chưa?" Bà Lan khựng lại vội đặt niêu cơm xuống, lau vội tay vào vạt áo nâu rồi bước ra hiên. Nó cũng tò mò chạy theo. Đứng trước cổng là bác Mai, mẹ con Hạnh. Tóc búi lệch, quần sắn cao lấm lem bùn, thở hổn hển như vừa chạy vội sang. Ánh mắt bác đảo quanh, vừa trông thấy Chiến liền bước nhanh tới, giọng gấp gáp hơn. "Thằng Chiến, con về lâu chưa? Có thấy con Hạnh đâu không? Sao giờ bác vẫn chưa thấy nó về nhà?" Nó gật đầu mặt thoáng chút bối rối. "Tụi cháu về lâu rồi ạ. Hạnh vẫn chưa về sao bác?" Nghe vậy bác Mai như không còn đứng vững, giọng bác lạc đi, đứt quãng vì thở gấp. "Từ chiều, bác với thằng Mẫn nhà bác đã chạy khắp từ bãi bồi ra tận bờ đê, gọi khản cả tiếng, nhưng không thấy con bé đâu. Ôi trời ơi, nó mới có 10 tuổi đầu thôi mà." Bác đưa tay lau nước mắt, nhưng chỉ càng làm gương mặt lem nhem thêm, rồi lại ôm mặt, gào lên đầy tuyệt vọng. "Hay nó té xuống mương, hay bị ai dắt đi mất. Ôi dồi ôi, trời ơi, Hạnh ơi là Hạnh." Bà Lan đứng khựng ở hiên, đôi mày cau chặt lại. Giọng bà trầm xuống xen lẫn chút căng thẳng. "Sao lại thế nhỉ? Từ chiều nó còn chơi với bọn trẻ mà, không đi cùng về à?" Nó lắc đầu lắp bắp nói. "Dạ không, từ lúc chơi trốn tìm là cháu không thấy con Hạnh đâu cả. Cháu còn tưởng nó về lâu rồi." Bác Mai nghe đến đây thì toàn thân run lẩy bẩy. Hai bàn tay bác chới với như muốn vịn vào đâu đó. Rồi bác òa lên nức nở, tiếng khóc nghẹn đặc, nấc từng chập. "Ôi trời ơi, thế nào nó mất tích thật rồi. Con ơi là con ơi." Bác quỳ sụp xuống vạt áo ướt đẫm nước mắt, rồi đột ngột đứng bật dậy, hoảng hốt như người mất trí. Bác lao ra cổng, vừa chạy vừa gọi thất thanh tên con gái. Tiếng lạc đi vì tuyệt vọng. "Hạnh ơi! Hạnh ơi! Ở đâu thì thưa đi con ơi!" Một vài người hàng xóm nghe ồn ào liền ló đầu ra hỏi chuyện. Rồi chẳng mấy chốc, tin con bé mất tích lan khắp đầu xóm cuối ngõ. Ai nấy vội vã bỏ dở công việc, xách theo đèn pin gậy gộc hô nhau tỏa đi tìm kiếm. Chiến đứng nép bên hiên, hai bàn tay siết chặt vào nhau, nhìn theo những bóng người chạy ngược xuôi trong ánh lửa chập chờn. Trong ngực nó, một cảm giác bất an cứ phồng lên như có tảng đá nặng trĩu đè xuống, khiến hơi thở khó nhọc. Bà Lan từ trong nhà bước vội ra, gương mặt căng thẳng, bàn tay gầy ruộc nắm chặt lấy cổ tay cháu. "Đi, theo bà ra đồng tìm." Chiến lập cập chạy theo bà. Đường ra cánh đồng tối om chỉ còn vài vệt sáng vàng quạch của những chiếc đèn dầu và ánh đèn pin lia loang loáng. Tiếng chân người dẫm rào rạo trên cỏ khô, tiếng gọi nhau ầm ĩ xen lẫn những tiếng gào khóc tuyệt vọng của bác Mai làm không gian trở nên náo loạn. Đến bờ ruộng, Chiến thấy cả xóm đã tụ tập đông nghịt. Người lớn kẻ nhỏ đứng chen chúc thành từng nhóm. Những bóng người lố nhố di chuyển, tiếng hò hét vang vọng khắp nơi, hòa lẫn với tiếng chó sủa râm ran từ xa vọng lại. Loáng thoáng giữa thứ âm thanh hỗn độn ấy, Chiến nhận ra tiếng thằng Tí nức nở. Cháu không biết, lúc cháu đi tìm thì con Hạnh đã biến mất rồi. Cháu tìm mãi cũng không thấy. Tí cúi gằm mặt, vai run bần bật. Nước mắt và mồ hôi hòa lẫn, tèm nhem khắp khuôn mặt. Vừa ngẩng lên thấy bóng bác Cường đang bước tới, Dũng hoảng hốt lắp bắp. Đúng rồi, bác Cường ơi, cháu thật sự không biết, cháu không cố ý. Cường, bố con Hạnh vốn nổi tiếng thương con gái như vàng, lúc này trông tiểu tụy và dữ dằn lạ thường. Cái dáng cao lớn của bác như chao đảo trong ánh lửa, mái tóc rối bời, hai bàn tay siết chặt lấy nhau đến trắng bệch. Đôi mắt đỏ quạch, ẩn ẩn nước, nhìn xoáy vào bọn trẻ như muốn moi ra từng lời nói thật. Chúng mày nói lại xem, từ lúc nào thì nó mất, nó đi hướng nào? Nhưng hỏi mãi, ngoài việc con Hạnh đột nhiên biến mất lúc đang chơi trốn tìm, hai đứa cũng chẳng thể cung cấp thêm gì khác. Đột nhiên từ phía sau đám đông, một bóng dáng gầy gò siêu vẹo mon men tiến lại. Tấm áo nâu sờn rách bám đầy đất cát, mái tóc bạc rối tung. Dưới ánh sáng lập lòe của ngọn đuốc, gương mặt nhăn nheo mờ ảo hiện ra là bà Ngàn. Thằng Tí thấy thế lập tức bật ra một tiếng a đầy hoảng hốt, rồi quay ngoắt chỉ tay về phía bà, giọng lạc đi vì vừa sợ vừa chắc mẩm mình tìm ra thủ phạm. Là bà ta, mọi người ơi, khi nãy bọn cháu có trêu ghẹo bà ta, chắc chắn bà ta tức giận rồi bắt cóc con Hạnh. Câu nói ấy như một mồi lửa ném vào đống rơm khô. Mấy người đứng gần lập tức xôn xao, kẻ nheo mắt nhìn bà Ngàn đầy ngờ vực, kẻ nhổ toẹt xuống đất tỏ ý khinh bỉ. Một bà cụ đứng cạnh thì thầm với người bên cạnh. Tôi đã bảo rồi, còn nít mà trêu vào người không bình thường thì chỉ có rước họa vào thân. Tiếng bàn tán lan ra như sóng, kéo theo ánh mắt dè chừng của cả đám đông dồn hết về phía bà. Bác Cường mắt đỏ ngầu, hai cánh tay nổi gân, siết chặt cây gậy tre đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Bà Ngàn, có phải bà giấu con bé không? Nói mau! Ánh đuốc hắt lên gương mặt bà Ngàn, làm hiện rõ nụ cười mơ hồ như chẳng ăn nhập gì với tình cảnh căng thẳng này. Thằng Chiến nép sau lưng bà nội, nhưng mắt không rời khỏi dáng người gầy gò ấy. Trong ánh sáng chập chờn của đuốc, bóng bà Ngàn đổ dài trên nền đất như một hình hài lạ lẫm, vừa yếu ớt vừa đáng sợ. Bà Ngàn khẽ thở dài rồi cất giọng nói. Không phải tôi, con bé bị ma bắt rồi. Lời vừa dứt, không khí xung quanh như sững lại nửa nhịp, rồi lập tức nổ tung bởi tiếng xì xào và những ánh mắt căng thẳng. Bác Cường nghe thế thì mặt đỏ bừng, hai mắt trợn trừng, cánh tay siết cây gậy tre đến mức gỗ kêu răng rắc. Bà nói cái gì hả? Bác quát, giọng rùng lên vì tức giận. Còn tôi mất tích, bà lại đứng đây bịa đặt mấy lời ma quỷ dọa người à? Muốn chối tội thì tìm lý do cho khéo vào. Bác Cường nghiến răng, bước phăm phăm về phía bà Ngàn. Đám đông phía sau cũng rì rầm kéo theo, ánh đuốc nghiêng ngả, hắt những vệt sáng vàng vọt lên gương mặt đầy căng thẳng của từng người. Tiếng bàn tán mỗi lúc một lớn, kẻ buông lời mắng nhiếc, kẻ thì khịt mũi coi khinh. Ánh mắt ai nấy đều như những mũi dao chĩa thẳng vào người đàn bà già nua, bẩn thỉu đang đứng chờ vờ giữa vòng vây. Bà Ngàn không lùi lại, chỉ khẽ lắc đầu, mái tóc bạc xõa rối rung nhẹ theo cử động. Giọng bà vang lên chậm rãi, nhưng rõ ràng khác hẳn cái kiểu ngơ ngẩn thường ngày. Tôi nói thật, các người thấy cái giếng cạn ở đằng kia không? Khéo nó đang ở dưới đó đấy. Lời nói vừa dứt, một thoáng im lặng bao trùm, rồi gần như cùng lúc, mấy cái cổ xoay về hướng bà chị. Trong bóng tối sau lớp lau sậy tùm, quả nhiên thấp thoáng miệng giếng cũ, đen ngòm như một hố mắt trống hoác. Một người đàn ông râu quai nón khẽ chép miệng. Giếng ấy bỏ hoang mấy chục năm rồi, ai lại chui vào đó? Nhưng bác Cường thì đã không kìm được, mặt đổi sắc, hất hàm ra lệnh. Đi, ra đó xem thử. Chiến đứng sững, nhìn theo bóng dáng những người lớn đang mất hút dần vào khoảng tối. Rồi nó quay lại, bất giác chạm phải ánh mắt bà Ngàn. Trong ánh lửa lập lòe, đôi mắt ấy sáng quắc, sâu và tĩnh lặng lạ thường, không hề có chút ngờ ngợi khờ khạo như mọi ngày. Mọi người ùa tới, đạp rạp cả những bụi lau mọc tùm quanh miệng giếng. Ánh đèn pin loang loáng lia xuống cái hố đen ngòm, nơi đáy giếng ẩm ướt phủ rêu và bùn đặc quánh. Rồi một tiếng hét thất thanh vang lên. Kìa, có người dưới đó. Trong ánh sáng chập chờn, thân hình bé nhỏ của con Hạnh hiện ra, nằm co quắp bất động. Mái tóc rối bết bùn, quần áo nhàu nát, lấm lem đất cát như vừa trải qua một cuộc vật lộn. Tiếng xì xào, tiếng hốt hoảng thi nhau vang lên. Trời ơi, là con Hạnh! Bác Mai suy sụp đến mức ngồi phịch xuống, đứng cũng không vững nữa. Bác Cường gào đến đỏ mặt. Trời ơi, con tôi! Kéo lên! Kéo nó lên mau! Nhưng cái giếng cạn dù không sâu lắm, vẫn là một khoảng cách đáng sợ. Thang tre trong làng đem ra quá ngắn, không chạm được đáy. Một người đàn ông dáng nhỏ con, vốn quen trèo hái dừa xung phong trèo xuống. Anh ta cởi bỏ áo ngoài, quấn dây thừng quanh hông. Hai người khác giữ chặt đầu dây, trong khi đám đông nín thở nhìn. Tiếng dép cao su chạm vào vách giếng rêu trơn ken két. Lúc bàn chân chú ta đặt xuống đáy giếng, bùn sền sệt trào lên, mùi hôi ngai ngái xộc thẳng vào mũi. Anh cúi xuống, thử chạm vào cánh tay con bé. Cảm giác chạm vào da thịt con Hạnh lạnh buốt, cứng đờ như sờ vào tảng thịt heo ngâm đá. Toàn thân nó đã bắt đầu trương phình, đôi môi tím tái vì thiếu dưỡng khí, da dẻ trắng bệch một cách đáng sợ, lốm đốm những mảng xanh đen do sự bầm dập và bùn mục. Đáng kinh hãi nhất là khuôn mặt. Đôi mắt nó mở toang trừng trừng nhìn lên khoảng miệng giếng, vô hồn và đầy oán hận. Khóe miệng nó há hốc, dính đầy bùn đất, như thể vừa thét lên một tiếng kêu cứu cuối cùng, nhưng bị bùn lấp kín. Trên cổ tay nó hẳn lên những vết bấu sâu hoắm, máu đã khô lại thành màu đen sậm, như thể nó đã cố gắng cào cấu, giằng xé cái thứ đã kéo nó xuống đây. Khi xác của Hạnh được đặt trên nền đất ẩm, một tiếng khóc xé ruột òa vỡ ra. Bác Mai lao đến quỳ sụp xuống, vòng tay ghì chặt lấy con bé, như muốn giữ hơi ấm cuối cùng. Trời ơi, con ơi, con gái ơi, tỉnh lại đi con ơi, sao lại đến nông nỗi này con ơi? Bác Cường thì quỳ bên cạnh, môi mấp máy gọi tên Hạnh trong vô thức, giọng lạc hẳn đi như không còn nhận ra chính mình. Mặt bác đỏ quạch, ẩn ẩn nước nhưng không chịu rơi. Như thể nếu khóc ra thì sẽ buộc phải thừa nhận sự thật phũ phàng trước mắt. Xung quanh đám đông lố nhố, những bóng người nghiêng ngả trong ánh sáng chập chờn của ngọn đuốc. Giữa khoảnh khắc ấy, thằng Tí với đôi mắt mở to như sắp bật khỏi hốc. Gương mặt tái mét, mồ hôi túa ra hai bên thái dương, bất chợt đứng bật dậy. Nó đưa cánh tay run rẩy nhưng đầy quyết liệt, chỉ thẳng về phía bà Ngàn đang đứng lặng một góc. Đấy, thấy chưa? Chỉ có bà Ngàn mới biết nó ở dưới đó thôi. Chính bà giết con Hạnh rồi giấu xác, đồ độc ác. Đám đông lập tức xôn xao, tiếng người bùng lên như ong vỡ tổ. Loại này á, thì có mà làm chuyện thất đức thôi. Đúng đấy, tôi đã bảo rồi, con mẹ điên này sớm muộn gì cũng gây họa. Cút đi, cút đi! Anh đuốc hắt lên gương mặt già nua, lem luốc của bà Ngàn, khiến từng nếp nhăn sâu hoắm, từng vết bùn khô bám chặt trên má hiện rõ đến ghê rợn. Mái tóc bạc bết lại thành từng lọn, rủ xuống che khuất một phần đôi mắt. Bà vẫn đứng đó, khẽ nhíu mày, môi mấp máy định nói gì đó. Tôi không... Giọng bà khàn khàn yếu ớt, chưa kịp nói hết thì tiếng gào mắng đã át hẳn như một cơn sóng tràn tới. Như tìm được một kẻ để chút giận, thằng Tí cúi xuống vơ hòn đá cạnh chân ném mạnh. Viên đá bay vút vào trong ánh lửa, đập thẳng vào trán bà Ngàn. Làn da nhăn nheo lập tức nổi đỏ ửng, một vệt máu nhỏ rỉ ra, chảy dọc xuống gò má. Chết đi, đồ ác độc, chết đi! Nó cúi xuống nhặt một hòn đá khác, ném thẳng vào bà Ngàn. Viên đá vụt qua ánh lửa, xoẹt lên một tiếng khô khốc trước khi đập vào vai bà, khiến bà hơi chao người, bước lùi nửa bước. Như được tiếp thêm cớ, vài đứa trẻ khác và người lớn cúi xuống nhặt bất cứ thứ gì trong tầm tay. Rồi tiếng một bà nào đó trong đám đông ré lên. Ném chết nó đi! Cái loại này á, sống chỉ hại người! Lập tức cả chục bàn tay cùng hoạt động. Bà Ngàn vẫn đứng nguyên một chỗ khẽ cúi đầu, hai cánh tay buông thõng. Gương mặt bà dưới ánh lửa chập chờn ẩn mình trong một thứ bình thản khó hiểu. Đủ rồi! Giọng ông trưởng làng, ông Năm vang lên, khiến cả đám đông chững lại. Tất cả lùi ra! Các người đối xử với người khác như thế đấy hả? Ông liếc một vòng, ánh mắt nghiêm như đóng đinh vào từng kẻ một, khiến vài người bối rối hạ tay. Bác Cường tiến lên, chỉ vào mặt bà Ngàn mà quát. Chính bà già này đã hại chết con tôi. Trưởng làng, con gái tôi chết oan quá, ông phải phân xử, đòi lại công bằng cho con gái tôi. Bà Ngàn hơi ngẩng lên, đôi mắt bà không phản ứng, chỉ nhìn vào khoảng tối nào đó phía sau lưng bác Cường. Hay nói đúng hơn là nhìn về phía cái giếng. Như thể câu hỏi kia chẳng phải dành cho mình. Ông Năm tiến lên chen giữa hai người, giọng dứt khoát. Thôi, đủ rồi. Việc này để làng xét xử. Tất cả giải tán. Ban đầu đám đông còn do dự, vài kẻ lẩm bẩm chửi đống, nhưng rồi từng tốp lục tục bỏ đi. Vừa đi vừa ngoái lại liếc bà Ngàn. Vợ chồng bác Cường vẫn còn rấm rứt khóc, ôm theo cái xác con gái được quấn trong vải trắng trở về. Trưởng làng nhìn bộ dạng nhếch nhác của bà Ngàn thì thở dài, giọng mang theo phần bất lực. Tuy bà Ngàn đầu óc không được bình thường, nhưng từ lúc ông lên làm trưởng làng đến giờ đã hơn 15 năm, ông chưa từng thấy bà ấy gây ra chuyện gì, nên chuyện lần này chắc chắn có uẩn khúc. Thôi, bà về đi, chuyện này tôi sẽ lo liệu. Nói dứt, ông Năm chỉnh lại cây gậy tre trong tay, quay lưng rời đi. Bà Ngàn vẫn đứng im, đôi mắt đục ngầu vẫn dán chặt cái giếng kia. Ẩn trong đó là một sự nghiêm nghị khó nói thành lời. Xong, bà cũng thở dài quay đi, cái lưng còng khập khiễng rảo bước. Trên đứng cạnh bà nội, nhìn theo bóng dáng cô độc của bà Ngàn mà không biết nên nói gì. Trong lòng thằng bé 12 tuổi dâng lên một cảm giác lẫn lộn khó tả. Vừa thương hại cái dáng gầy guộc đang đun nhẹ trong gió lạnh đầu hôm, vừa cảm thấy áy náy, dày dứt vì bản thân đã hèn nhát, chẳng dám bênh vực bà trước đám đông hung hãn. Nó nhìn vết sưng đỏ rớm máu trên trán bà, nơi hòn đá ban nãy đập vào, thấy mình không thể im lặng thêm được nữa. Bà Lan định dẫn nó về nhà, chợt thấy cháu mình lục trong túi lấy ra một tiếp thuốc mỡ nhỏ rồi chạy đến, đưa ra trước mặt bà Ngàn thì có hơi bất ngờ. Giọng Chiến ngập ngừng nhưng chân thành. Bà lấy cái này bôi lên đi, vết thương sưng to rồi, để lâu dễ nhiễm trùng lắm. Bà Ngàn đang lầm lũi bước đi thì khựng lại. Bà từ từ ngẩng đầu lên. Dưới ánh trăng non yếu ớt vừa nhú lên khỏi ngọn tre, đôi mắt mở đục lèm nhèm của bà chớp chớp liên hồi, nhìn chân chân vào thằng bé trước mặt. Bà nhìn nó thật lâu, cái nhìn không còn vẻ ngây dại điên khùng thường ngày mà bỗng trở nên sâu thẳm. Bàn tay gầy guộc đen đúa như cành củi khô của bà chậm rãi đưa ra, run run nhận lấy tuyếp thuốc nhỏ xíu từ tay Chiến. Bà không bôi ngay mà nắm chặt nó trong lòng bàn tay. Rồi bất chợt, bà luồn tay vào sâu trong lớp áo nâu vá chẳng vá đụp, lần mò một lúc lâu. Khi bà rút tay ra, trong lòng bàn tay nhăn nheo là một mảnh giấy màu vàng ố cũ kỹ. Giữ lấy, đêm này dù có nghe thấy gì, nhìn thấy gì, cũng tuyệt đối đừng ra ngoài. Già là mất mạng đấy. Chiến ngẩn người đờ đẫn nhận lấy tờ giấy từ tay bà. Ánh đuốc tàn từ phía xa hắt lại lờ mờ, đủ để nó nhìn rõ những nét mực tàu đen nhánh ngoằn ngoèo vẽ trên nền giấy vàng. Những nét vẽ ấy uốn lượn kỳ dị như mạng nhện, quấn chẳng chịt, đan xen vào nhau, không theo quy tắc nào. Cầm lá bùa trên tay, Chiến cảm thấy một luồng hơi ấm kỳ lạ lan tỏa từ tờ giấy vào lòng bàn tay, chảy dọc lên cánh tay, xua đi cái lạnh lẽo của sương đêm. Đây là cái gì vậy bà? Bà Ngàn ngẩng lên nhìn trời rồi lại nhìn nó. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, đôi mắt đục ngầu của bà bỗng lóe lên một tia sáng tinh anh khó đoán. Giữ lấy mà phòng thân, đừng để mất. Lúc này bà Lan cũng đã tiến lại gần, thấy cháu mình đang cầm vật lạ, bà nhau mắt nhìn tờ giấy vàng vẽ ngoằn ngoèo. Là người nhà quê, bà cũng biết chút ít về chuyện cúng bái. Nhìn thấy những hoa văn kỳ dị kia, sống lưng bà thoáng lạnh. Bà khẽ hỏi, giọng nửa như e dè, nửa như dò xét. Cái này là bùa chú phải không? Bà Ngàn, bà lấy ở đâu ra thế? Bà biết cái gì à? Bà Ngàn không trả lời câu hỏi của bà Lan. Bàn tay gầy guộc khẽ siết lấy mép áo nâu. Rồi bà đột ngột quay lưng, bước về phía bờ rào dâm bụt đầy cỏ dại mọc tùm. Vừa đi được vài bước, bà bỗng dừng lại, không quay đầu, chỉ nói vọng lại một câu đầy ẩn ý. Khi nào thấy nó tới thì nhớ mở ra. Chiến giật mình định chạy theo gọi với. Bà nói rõ hơn được không? Thấy ai? Tới là sao hả bà? Nhưng bà Ngàn không quay lại, cũng không đáp lời. Cái bóng gầy guộc lom khom của bà lầm lũi bước đi, nhanh chóng lẫn vào màn đêm đen kịt. Về đến nhà, bà Lan chẳng nói chẳng rằng, lật đật cài then cổng thật chặt, lại còn lấy dây thừng buộc chẳng thêm. Bà đi một vòng đóng sập hết cửa nẻo, chèn kỹ cả cái cửa sổ bếp vốn hay để mở. Vào buồng nhanh lên, khuya rồi. Chiến đứng ở bậc thềm vừa bước chân vào, vừa ngoái đầu nhìn ra khoảng sân gạch tối om. Không biết vì sương đêm lạnh hay vì cái cảm giác rờn rợn khó tả đang chạy dọc sống lưng. Nó vội vàng kéo cao cổ áo, rụt cổ lại, bước nhanh vào trong. Bên trong nhà, ánh đèn dầu tù mù hắt lên vách tường loang lổ những cái bóng siêu vẹo chập chờn. Bà Lan thắp thêm một nén nhang lên ban thờ gia tiên, lầm rầm khấn vái gì đó rất lâu, rồi quay sang giục nó. Đi ngủ sớm đi, mai còn dậy sớm ra đồng phụ bà. Đừng có thức khuya, cũng đừng có tò mò ngó nghiêng ra ngoài nữa, nghe chưa? Dạ. Chiến ngoan ngoãn leo lên chõng tre. Lời cảnh báo của bà Ngàn ban nãy vẫn vẳng vẳng bên tai, đè nặng trong lòng, khiến nó cứ nghĩ tới là nổi gai ốc từng đợt. Nó chui tọt vào trong chăn, kéo kín lên tận cằm, chỉ để lộ mỗi đôi mắt thao láo nhìn trần nhà đen kịt. Cố gắng nhắm mắt lại để dỗ giấc ngủ, nhưng thính giác của nó lúc này lại trở nên nhạy bén một cách lạ thường. Tại nó cứ văng vẳng, tiếng gió lùa qua khe liếp cửa rít lên u u, như tiếng ai than khóc, nỉ non từ đằng xa vọng lại. Chiến vẫn phải chằn chọc, lật qua lật lại mấy lần. Tay vô thức sờ vào túi áo ngực, nơi cất giấu lá bùa nhàu nát của bà Ngàn, mới dần dần chìm vào giấc ngủ chập chờn, mộng mị. Trong mơ, Chiến thấy mình đứng một mình giữa bờ ruộng mênh mông, cỏ lau mọc cao tới ngang vai, bị gió đêm thổi ràn rạt như những lưỡi dao lạnh lẽo quét qua da thịt. Không trăng không sao, bầu trời tối đặc lại, như thể cả thế gian đã bị nhấn chìm trong mực đen. Tiếng côn trùng im bặt, cả không gian chỉ vang lên duy nhất tiếng gọi yếu ớt. Chiến ơi, cứu tao với! Là giọng con Hạnh. Chiến đảo mắt khắp nơi cố tìm xem nó ở đâu, nhưng trước mặt vẫn chỉ là những đợt gió lạnh hun hút. Cái cảm giác kỳ quái dâng lên khiến nó bỗng nhận ra mọi thứ xung quanh mờ ảo một cách khác thường. Khoan, đây là mơ sao? Chiến chắc mẩm, đây là do chuyện ban chiều ám ảnh quá, đến mức ngay cả trong giấc mơ cũng không buông tha. Nhưng khác với những giấc mơ mơ hồ khác, ở đây mọi thứ đều rõ rệt đến đáng sợ. Cây lạnh thấm vào da thịt, mùi bùn tanh nồng trong mũi, và trên hết là tiếng khóc nức nở của con Hạnh cứ văng vẳng tứ phía. Cứu tao! Cứu tao! Trái tim Chiến đập thình thịch. Giữa màn sương đen đặc của cánh đồng, một cái giếng cạn lờ mờ hiện ra. Thành giếng phủ đầy rêu xanh ẩm ướt. Từ đó tiếng gọi yếu ớt lại vọng lên. Tí ơi! Dũng ơi! Chiến ơi! Cứu tao! Ở đây lạnh lắm, tối lắm. Chẳng kịp suy nghĩ gì nữa, nó lao đầu chạy về phía cái giếng. Những bụi cỏ lau cao quá đầu người cứa vào da thịt nó rát buốt. Tiếng gió rít bên tai ù ù, nghe như tiếng ma hờn quỷ khóc, tiếng oan hồn đòi mạng. Nó thở hổn hển khi tới nơi, cúi người nhìn vào khoảng không đen ngòm bên dưới. Bên dưới cách miệng giếng chừng một sải tay, mái tóc rối bù bết bát bùn đất của con Hạnh đang chơi với giữa bóng tối đặc quánh. Đôi bàn tay bé xíu của nó bấu chặt vào những khe đá trơn tuột trên thành giếng, móng tay cào lên lớp rêu xanh để lại những vệt xước dài rỉ máu tươi. Đôi mắt nó mở to trừng trừng, lòng trắng dã nổi bật trên khuôn mặt lem luốc bùn đất. Ánh nhìn tuyệt vọng xuyên thẳng vào mắt Chiến như cầu xin, như trách móc. Kéo tao lên, Chiến ơi, nhanh đi. Có cái gì đang giữ chân tao? Nó lạnh lắm. Nó run lẩy bẩy quỳ sụp xuống, vươn cánh tay gầy guộc của mình ra, cố gắng nắm lấy bàn tay đang chơi với của bạn. Cố lên Hạnh, tao nắm được mày rồi, đưa tay đây. Nhưng ngay khi những đầu ngón tay của hai đứa vừa chạm vào nhau, từ trong bóng tối đặc quánh dưới đáy giếng, một thứ gì đó lao lên với tốc độ kinh hoàng. Đó là một bàn tay. Một bàn tay trắng bệch một cách bất thường, to lớn hơn tay người bình thường gấp đôi, phát ra ánh sáng lân tinh nhàn nhạt, ma quái. Làn da nhợt nhạt trương phành như xác chết ngâm nước lâu ngày. Lớp da bên ngoài bong chóc từng mảng lở loét, lộ ra những thớ thịt thâm tím và những đốm đồi mồi xanh lét như nấm mốc. Năm ngón tay quỷ cắm phập vào cổ họng con bé, siết mạnh. Tiếng hét của Hành bị chặn đứng ngay tức khắc, chỉ còn lại tiếng ỏng ọc trong cổ họng, tiếng xương cổ bị bóp nát. Mặt nó trợn ngược lên, lòng trắng dã lộn tròng, cái lưỡi tím tái thẻ dài ra ngoài. Hạnh! Chiến gào lên, lao cả người về phía trước, cố níu giữ lấy bạn mình. Nhưng đã quá muộn. Cơ thể nhỏ bé của con Hạnh bị giật phát xuống dưới. Bóng tối dưới đáy giếng như một con thú đói khát, há mồm nuốt chửng lấy nó trong tích tắc. Rắc! Một tiếng động khô khốc giòn tan vang lên từ nơi đáy sâu vọng lại, rồi vào vách giếng đá ong. Đó là âm thanh của xương cốt bị gãy vụn. Ngay sau đó không gian tĩnh lặng bị xé toạc bởi một tràng cười. Tiếng cười khanh khách của một người phụ nữ, cao vút, lanh lảnh nhưng méo mó. Tiếng cười ấy xoáy vào óc, len lỏi vào từng mạch máu, khiến máu trong người Chiến đông cứng lại thành đá. Nó ngồi phịch xuống đất, hai chân duỗi thẳng đờ đẫn, không còn chút sức lực. Rồi giữa cái khoảng không im phăng phắc, chết chóc ấy, nó bỗng nghe thấy tiếng khóc nấc lên từ phía xa xa. Hạnh! Hạnh! Hạnh ơi! Đừng bỏ tao mà! Hạnh! Hạnh ơi! Từ làn sương mù trắng đục dày đặc đang trườn trên mặt đồng như những con rắn khổng lồ, một bóng người nhỏ thó gầy gò hiện ra, lại là thằng Tí. Nó vừa chạy vừa dụi mắt, nước mắt và nước mũi tèm lem trên gò má hóp. Cặp chân gầy guộc lảo đảo, bước thấp bước cao, bàn tay nhỏ xíu cứ chùi liên tục vào vạt áo. Nhưng đôi mắt lại mở to vô hồn, nhìn chằm chằm xuống cái giếng cạn như bị thôi miên, như bị một sợi dây vô hình kéo đi. Tí, mày làm gì ở đây? Chiến hoảng hốt gọi với theo, cố gượng dậy nhưng đôi chân tê cứng không nghe lời. Giọng nó như bị hút vào khoảng không. Thằng Tí không trả lời, vẫn vừa sụt sịt vừa lẩm bẩm, miệng cười cười mếu mếu một cách quái đạt. Tao, Tao nghe con Hạnh gọi tao, bảo xuống chơi với nó, rồi đó vui lắm. Nói dứt câu, nó bỗng khựng lại ngay sát mép giếng. Đôi mắt nó mở to hết cỡ, trong mắt đảo qua đảo lại như tìm kiếm ai đó trong bóng tối dưới đáy giếng. Rồi nó nhoẻn miệng cười một nụ cười ngây dại. Đột ngột chẳng kịp cho Chiến phản ứng, nó lao thẳng đầu về phía miệng giếng đen ngòm như lao vào vòng tay mẹ. Tí! Chiến hét lên thất thanh, cuốn người đưa tay chộp lấy, nhưng chỉ còn kịp thấy cái bóng nhỏ thó của nó nghiêng người, rồi cả thân hình biến mất hút vào bóng tối. Chiến choàng tỉnh, đồng tử còn chưa kịp thích ứng với bóng tối của căn buồng, chỉ cảm nhận rõ lồng ngực đang phập phồng dữ dội. Nó giật phát tấm chăn sang một bên, ngồi thu lu trên giường. Căn phòng tối om, im ắng đến lạ. Chỉ có ánh trăng gầy guộc nhợt nhạt lọt qua khe cửa sổ liếp, rạch một vệt bạc ma quái trên nền đất. Là mơ, chỉ là mơ thôi. Nó ôm đầu lấy tay xoa mạnh mặt để xua bớt cơn hoảng loạn. Đúng rồi, Hạnh đã mất chiều nay rồi. Còn thằng Tí vẫn bình an vô sự, không có chuyện nó nhảy xuống giếng, tất cả chỉ là mơ thôi. Lúc này nó nhận ra cổ họng mình khô khốc, định đứng dậy lấy nước, chợt nó nhận ra. Ở trong góc phòng, nơi ánh trăng không chiếu tới, có một dáng người gầy guộc cao lêu nghêu đang đứng im phăng phắc, quay lưng về phía nó. Nó khựng lại, toàn thân cứng đờ như bị ai điểm huyệt. Trái tim vừa mới dịu xuống lại bắt đầu đập loạn xạ. Nó nuốt khan một cái, cố nén nỗi sợ để cất tiếng hỏi. Ai ở đó? Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng gió rít khe khẽ qua khe cửa sổ và tiếng thạch sùng tắc lưỡi đều đều. Nó nhèo mắt, căng cả cơ mặt để nhìn rõ hơn, nhưng cái bóng ấy vẫn đứng yên, hình dáng mờ mờ ảo ảo như đang tan vào bóng tối. Một tia hy vọng mong manh lóe lên, chắc là bà nội dậy đi vệ sinh. Có phải là bà không? Bà nội ơi! Người kia vẫn im lặng. Đến lúc này nó thực sự thấy sợ. Đúng lúc đó đám mây đen che kín ánh trăng bên ngoài cửa sổ từ từ trôi đi. Ánh sáng bạc lạnh lẽo ma quái của vầng trăng khuyết chiếu xuyên qua song cửa, rọi thẳng vào góc phòng. Nó hít một ngụm khí lạnh. Đó không phải là bà Lan. Đó là một người phụ nữ, hay đúng hơn là một thứ gì đó từng là người phụ nữ. Mái tóc dài đen nhánh nhưng rối bết, dính đầy bùn đất, ướt sũng như vừa được vớt từ dưới đáy nước lên. Từng sợi tóc bết lại, nhỏ nước tong tong xuống nền nhà gạch. Khuôn mặt cô ta trắng bệch, trương phình lên vì ngấm nước, nhưng lại lốm đốm những mảng da thịt xanh tím bầm dập, hoại tử. Những chỗ thịt bong chóc ra treo lủng lẳng, để lộ lớp da non trắng nhợt và cả xương sẩu bên dưới, trông gớm ghiếc vô cùng. Đôi mắt không hề có tròng, không có lòng trắng hay lòng đen, chỉ là hai hốc sâu hoắm đen ngòm, sâu hun hút như hai cái miệng giếng cạn. Mùi hôi thối nồng nặc của xác chết phân hủy quyện với cả mùi bùn tanh tưởi xộc vào mũi nó, khiến dạ dày nó quặn thắt lại. Từ trong tay áo rách rưới, một bàn tay gầy guộc, da bọc xương với những ngón tay dài hoằng từ từ vươn ra, chĩa thẳng ngón trỏ vào mặt nó. Và rồi cái miệng rách toạc kia hé rộng hơn, phát ra một tiếng cười khanh khách. Con của ta, con của ta. Người đó từng bước chậm rãi tiến về phía nó. Chiến run bắn người, hai hàm răng va vào nhau cầm cập không kiểm soát nổi. Mặt nó vô thức liếc xuống dưới chân bà ta, nhưng dưới đó không có bóng đổ. Không, thậm chí còn chẳng có đôi chân nào cả. Từ đầu gối trở xuống, hình hài bà ta tan thành một làn khói mỏng xám ngoét, lờ đờ cuộn xoáy lơ lửng cách mặt đất vài phân. Và áo rách tướp bay phất phơ, dù trong phòng kín gió không hề chạm đất. Thứ đó không phải là người. Nó gặp ma rồi, ma thật rồi. Ma, ma. Nó muốn gào lên, muốn hét thật to để gọi bà nội ở phòng bên, nhưng sợ đến mức toàn thân như bị đông cứng. Nó cố lết mông lùi dần về phía sau. Lùi, lùi mãi, cho đến khi lưng nó chạm mạnh vào bức tường. bàn tay ma quái kia đã vươn tới sát mặt nó, hơi lạnh phả vào tê dại cả sống mũi. Trong khoảnh khắc sinh tử ấy, bản năng sinh tồn trỗi dậy mãnh liệt. Một tia sáng lóe lên trong đầu nó. Nó chợt nhớ đến thứ mà bà Ngàn đã dúi vào tay nó lúc chiều tối, thứ mà bà dặn là bùa hộ thân. Nó đang nằm gọn trong túi quần của Chiến. Nó cắn chặt môi để lấy lại chút tỉnh táo, dồn toàn bộ can đảm thò tay vào túi quần, rút phát tờ bùa nhào nát ra, giơ thẳng về phía người phụ nữ kia, nhắm mắt nhắm mũi khua khoáng loạn xạ. Trong khoảnh khắc đó, những ký tự trên tờ bùa phát ra cái thứ ánh sáng màu vàng nhạt. Cái bóng trước mặt khựng lại, toàn thân cô ta co giật nhẹ, mái tóc dài như bị một luồng gió vô hình thổi mạnh quất sang hai bên, để lộ khuôn mặt vặn vẹo, đôi môi tím tái hé ra, phát ra một tiếng rít chói tai. Chiến nhắm tịt mắt lại, bàn tay siết lá bùa đến mức ngón tay tê dại. Cơn gió lạnh buốt tràn khắp căn phòng, xoáy quanh nó như muốn kéo cả hơi ấm cuối cùng ra khỏi cơ thể, rồi đột ngột tất cả biến mất. Khi Chiến mở mắt, chỉ còn lại một khoảng tối đặc quánh bao trùm khắp nơi. Cái bóng kia đã tan vào màn đêm như thể chưa từng tồn tại. Nhưng nhịp tim nó vẫn đập dồn dập đến nghẹt thở, lồng ngực đau tức và mùi tanh hôi vẫn lảng vảng quanh đây, đủ để nhắc nó rằng đó không chỉ là một cơn ác mộng. Nó đứng sững hồi lâu, chân tay bủn rủn không còn chút sức lực. Nó từ từ mở lòng bàn tay đang nắm chặt ra. Lá bùa vàng của bà Ngàn, cái thứ bùa chú bí ẩn với những ký tự kỳ dị, giờ đây đã tan nát. Nó không bị rách mà đã hóa thành một nắm tro tàn xám ngoét, nằm gọn trong lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi của nó. Cảm giác vừa nhẹ nhõm vì thoát chết, vừa rùng rợn đến tận xương tủy trộn lẫn vào nhau, khiến Chiến không biết nên khóc hay nên cười. Nó hiểu rằng lá bùa đã đỡ cho nó một mạng. Nếu không có thứ này, có lẽ giờ này nó đã bị con ma nữ kia lôi tuột xuống cái giếng hoang lạnh lẽo đó rồi. Sự im lặng của căn phòng bỗng trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết. Nó sợ rằng con ma kia sẽ quay lại, sợ rằng nắm tro tàn này không còn bảo vệ được nó nữa. Bà ơi! Nó lao thẳng sang phòng bà Lan ở gian bên cạnh, dùng hết sức bình sinh đẩy cửa sộc vào. Chiến bật lên giường, chui tọt vào trong chăn, ôm chầm lấy bà nội đang ngủ say trong sự tuyệt vọng tột cùng. Người run lên bần bật từng cơn không kìm lại được. Bà Lan đang ngủ say bị tiếng động lớn và cái ôm bất ngờ làm cho choàng tỉnh. Bà giật mình, lồm cồm ngồi dậy, đôi mắt kèm nhèm mở to, nhìn thằng cháu đang co quắp trong lòng mình như con mèo ướt. Chiến đây à? Sao giờ này còn chưa ngủ? Còn làm sao thế hả? Mơ ngủ à? Chiến không nói được thành lời, chỉ biết thút thít, đầu gục vào ngực bà. Nước mắt nước mũi tèm lem thấm ướt cả áo bà. Cái cảm giác an toàn từ hơi ấm của bà khiến sự tủi thân và sợ hãi vỡ òa ra. Bà ơi, con gặp ma. Có người đàn bà ở trong phòng con sợ quá, con không biết phải làm sao. Bà Lan nghe tiếng ma thì tỉnh cả ngủ. Bà siết chặt tay cháu, cảm nhận được nhịp tim hoảng loạn và làn da lạnh toát mồ hôi của cậu. Trong lòng cũng dấy lên nỗi bất an. Bà tả gì con, nói cho bà nghe nào. Từ từ, bình tĩnh đi. Bà ở đây rồi. Bà đây, không ai làm gì được con đâu. Bà vỗ vỗ vào lưng nó trấn an, tay kia với lấy cái quạt nan phe phẩy cho nó đỡ toát mồ hôi. Chiến ngẩng đầu lên, đôi mắt sưng húp vẫn còn lấp lánh những giọt nước mắt sợ hãi. Giọng nó run run, đứt quãng, kể lại mọi thứ vừa xảy ra. Nghe đến đoạn lá bùa, bà Lan khựng lại, đôi mày nhíu chặt. Bà nhớ lại vẻ mặt bí hiểm của bà Ngàn lúc chiều tối. Được rồi, bà tin con. Đêm nay con ngủ ở đây với bà. Có bà, có Phật tổ chứng giám, không còn bà nào dám bén mạng tới đâu. Ngủ đi con. Sáng sớm hôm sau, khi tiếng gà gáy lượt đầu vừa dứt, màn sương đêm vẫn còn răng mắc mờ ảo trên những ngọn tre. Cả xóm chùa đã bị đánh thức bởi những tiếng đập cửa dồn dập. Bà Lan đang lúi húi dưới bếp nhóm lửa, nghe tiếng động mạnh thì giật thót mình, đánh rơi cả bó đóm trên tay. Bà lật đật chạy lên nhà trên, vừa đi vừa quàng vội cái khăn rằn lên cổ. Thằng Chiến đang cuộn tròn trong chăn, mắt nhắm mắt mở, cũng bị tiếng ồn ào làm cho tỉnh giấc. Nó ngáp dài, dụi mắt, lồm cồm bò dậy chạy theo bà. Bà Lan run run rút cái then cửa gỗ, cánh cửa vừa hé mở, một luồng gió lạnh buốt lùa vào, mang theo cả sự hoảng loạn tột độ của những người đứng bên ngoài. Bà Lan ơi! Bà Lan! Một tiếng khóc nấc nghẹn vang lên, là cô Mận, mẹ thằng Tí. Người đàn bà vốn phốp pháp khỏe mạnh, này rũ rượi như tàu lá héo, tóc tai rối bù, quần áo xộc xệch, chân còn chưa kịp xỏ dép. Vừa thấy bà Lan, cô Mận lao tới, quỳ sụp xuống ngay bậc thềm, giọng lạc đi vì khóc quá nhiều. Bà ơi, bà làm ơn cho cháu hỏi sáng nay thằng Tí nhà cháu nó có qua đây chơi không? Cháu tìm nó khắp nơi rồi mà không thấy đâu cả bà ơi. Đứng ngay phía sau là chú Tiến bố thằng Tí, người đàn ông lực điền quanh năm chân lấm tay bùn, chưa biết sợ là gì. Giờ đây mặt tái mét không còn giọt máu, môi thâm tím lại. Chú đứng đó cả người run lên bần bật như bị trúng gió độc. Phải đấy bà ơi. Chẳng hiểu sao vợ chồng cháu ngủ say như chết. Lúc tỉnh dậy gà đã gáy sáng, thì thấy cửa nhà mình mở toang hoác, gió lùa lạnh buốt cả nhà. Còn thằng Tí, thằng con cháu, cái giường nó trống trơn, nó đi đâu chẳng ai biết. Bà Lan nghe đến đây thì bủn rủn chân tay mặt biến sắc. Bà nhìn quanh sân, thấy ngoài cổng đã lố nhố rất đông người làng. Ai nấy đều cầm đèn cầm gậy, vẻ mặt lo âu xì xào bàn tán. Bà vội đỡ cô Mận dậy, giọng cũng đun theo. Không có, từ sáng đến giờ bà mới dậy nhóm bếp, cửa còn chưa mở. Có thấy thằng Tí đâu, khổ thân tôi chưa, thế nó đi đâu được cơ chứ? Câu trả lời của bà Lan như nhát búa cuối cùng đập tan chút hy vọng mong manh của vợ chồng cô Mận. Cô Mận gào lên một tiếng thảm thiết, ôm mặt khóc nức nở. Trời ơi là trời, con tôi đâu rồi? Tí ơi là Tí, mới tối qua còn ăn cơm với ba mẹ mà sáng nay đã biến mất tăm mất tích. Ôi con ơi là con ơi! Tiếng khóc ai oán của người mẹ vang vọng khắp xóm, hòa lẫn với tiếng kèn đám ma dầu dĩ từ nhà con Hạnh ở cách đó không xa vọng lại, tạo nên một bản hòa âm tăng tóc đến rợn người. Phía sau người làng bắt đầu nhốn nháo. Trên đứng nép sau cánh cửa, nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mắt mà lạnh toát sống lưng. Nó nhớ lại giấc mơ đêm qua. Trong mơ, nó thấy thằng Tí khóc lóc đi về phía cái giếng cạn. Chẳng nhẽ giấc mơ đó là thật. Đang lúc mọi người còn đang tranh cãi ồn ào, thì từ phía cánh đồng một tiếng hét thất thanh vọng về, xé gió lao đến tai mọi người. Ôi làng nước ơi, ra mà xem này! Đó là tiếng của ông Tư, người hay đi thả lươn sớm. Giọng ông lạc đi the thé vì kinh hãi tột độ. Thấy rồi, thấy xác thằng Tí rồi, ở cái giếng cạn hôm qua. Trời ơi là trời! Cả đám đông ùa lại chen chúc, xô đẩy nhau để nhìn cho rõ. Nhưng khi đến gần, ai nấy đều bàng hoàng, kinh hãi lùi lại. Một vài người yếu bóng vía vội lấy tay che miệng, quay mặt đi nôn thốc nôn tháo. Chú Tiến lao tới. Khuôn mặt thằng Tí tím bầm, sưng húp, biến dạng đến mức khó nhận ra. Đôi mắt nó mở to trừng trừng, lòng trắng dã lồi hẳn ra ngoài, chứa đầy sự kinh hoàng tột độ. Cái miệng nó há hốc, dính đầy bùn đất và rong rêu. Như thể trước khi chết, nó đã cố hét lên nhưng bị thứ gì đó bịt chặt. Và kinh khủng hơn cả, trên cổ thằng bé in hẳn rõ rệt những vết bầm tím đen sì, hình dáng của những ngón tay dài ngoằng, xương sầu siết chặt lấy yết hầu. Cô Mận vừa được người ta xoa dầu tỉnh dậy, nhìn thấy xác con đang nằm trên chiếu lạnh lẽo thì lại rú lên một tiếng xé lòng. Cô lao vào ôm lấy cái xác ướt sũng, bùn đất lem luốc của con, gào khóc thảm thiết. Con ơi! Tí ơi! Tỉnh dậy đi con! Sao người con lại lạnh thế này? Ôi dồi ôi, ai làm gì con tôi thế này? Trời cao có mắt không trời ơi! Xung quanh dân làng xôn xao, tiếng la hét, tiếng bàn tán vang vọng khắp sân nhà. Không khí tang thương bao trùm, nhưng len lỏi trong đó là nỗi sợ hãi mơ hồ đang dần lớn lên thành sự hoảng loạn. Mới một ngày mà đã có hai đứa nhỏ gặp chuyện, lại cùng chết ở cái giếng đó, có phải trùng hợp quá không? Trùng hợp cái nỗi gì? Đây là ma bắt đấy, chắc chắn là ma bắt rồi. Nhìn cái cổ thằng bé xem, vết tay người rõ ràng như thế kia. Một người đàn bà trung niên bỗng hét toáng lên, giọng đầy căm phẫn và sợ hãi. Là bà Ngan, chắc chắn là cái con mụ điên ấy. Hôm qua chính mồm tụi nhỏ bảo trêu chọc bà ấy thủ dai nên bắt tụi nó ném xuống giếng trả thù đấy. Đúng rồi, chỉ có người điên mới làm chuyện ác độc thế này thôi. Đám đông đang hoang mang sợ hãi, bỗng tìm thấy một chỗ để trút giận, để đổ lỗi cho cái chết oan nghiệt này. Đám người hò nhau, sự giận dữ lấn át cả lý trí. Họ vớ lấy bất cứ thứ gì trong tầm tay, gậy gộc, cuốc xẻng, đòn gánh. Cả đoàn người kéo nhau ồ ạt dầm dập đi thẳng sang nhà bà Ngàn ở cuối xóm. Tiếng bước chân rầm rập, tiếng hô hoán. Giết! Giết! Vang động cả một góc trời, trông chẳng khác gì một đám thợ săn đang đi săn thú dữ. Trưởng làng Năm nghe thấy đám đông nhốn nháo, vội vàng chạy theo sau. Vừa chạy vừa thở hồng hộc, cố gắng giang tay ngăn cản. Bà con, bình tĩnh đã, chưa có bằng chứng gì cả, không được manh động. Nhưng lời nói của ông như muối bỏ bể, chìm nghỉm trong tiếng gào thét phẫn nộ của đám đông đang mất kiểm soát. Khi đám đông ùa đến trước cổng nhà bà Ngàn, không khí sục sôi như một chảo dầu nóng sắp trào. Tiếng bước chân rầm rập, tiếng quát tháo, tiếng chó sủa inh ỏi làm náo loạn cả một góc xóm. Bà Ngàn đang ngồi co ro bên bậu cửa gỗ mọt, cái lưng còng gập xuống như con tôm. Bà vẫn cặm cụi tỉ mẩn nhặt nhạnh lại mớ lúa vương vãi trong cái rổ xề rách mép, mớ lúa mà chiều qua lũ trẻ đã hất đổ. Bà nhặt từng hạt, thổi bụi rồi bỏ vào miệng nhai trèo trào, chẳng mảy may để ý đến cơn bão người đang ập đến ngoài ngõ. Bà Ngàn, bà ra đây ngay! Một người đàn ông to khỏe đập mạnh vào cánh cổng tre ọp ẹp, khiến nó bật tung đổ rầm xuống đất. Đám đông tràn vào sân như nước vỡ bờ. Thấy đám người hùng hổ, sát khí đằng đằng vây kín sân nhà mình, bà Ngàn lúc này mới từ từ ngẩng đầu lên. Nhưng ngay khi ánh mắt bà chạm phải những gương mặt giận dữ kia, bà rất nhanh cảm thấy có điều gì đó không ổn. Khuôn mặt đang ngờ nghệch vô hồn trong phút chốc trở nên nghiêm nghị đến lạ lùng. Bà buông nắm lúa trên tay xuống, giọng khàn đặc cất lên. Có chuyện gì? Mới sáng sớm các người kéo đến đây làm loạn cái gì? Thấy thái độ bình thản đến mức trêu ngươi của bà, đám đông càng thêm phẫn nộ. Chú Tiến lao lên trước, chỉ thẳng tay vào mặt bà Ngàn. Mụ già kia, mụ đừng có giả vờ giả vịt nữa. Mụ hại chết con trai tôi đúng không? Thật đức, trả mạng cho con trai tôi đây. Chứ sao nữa? Chiều quá, mụ bị tụi nó trêu. Chắc mụ thù dai nên giết thằng bé để trả thù chứ gì? Một người phụ nữ tranh trô thêm vào, giọng rít lên. Đánh chết kẻ giết người đi! Đánh chết đi! Tiếng la ó vang lên tứ phía. Những cánh tay giơ lên, những cây gậy tre, đòn gánh hồ hồ đầy đe dọa. Lúc đám đông đang hỏi nhau định lao vào sâu xé, bà Ngàn bỗng dưng bật cười. Bà bấm đốt ngón tay lẩm nhẩm tính toán gì đó, miệng lẩm bẩm những từ ngữ không ai hiểu. Rồi bà ngẩng phát lên, nhìn thẳng vào mắt của chú Tiến, nói rành rọt từng chữ. Thằng nhóc đó bị ma bắt rồi. Đồ nói nhảm! Mụ điên rồi! Thời đại nào rồi mà còn ma với chả quỷ? Mụ định dùng mấy cái trò mê tín dị đoan để lấp liếm tội ác của mình hả? Chú Tiến gào lên, lao tới túm lấy cổ áo bà Ngàn, xốc ngược bà lên. Chắc bà này á chỉ giả vờ điên khùng thế thôi. Nhìn cái mặt giang ác của bà kìa. Biến thái bệnh hoạn, bắt cóc trẻ con rồi đổ vạ cho ma quỷ à? Không thể để bà ấy sống yên nữa. Hôm qua con Hạnh, hôm nay thằng Tí, hai đứa nhỏ mất tích liên tiếp, chắc chắn là mụ có liên quan. Đánh cho mụ tỉnh ra thì thôi. Lập tức, một hòn đất to bằng nắm tay từ đâu đó bay vèo tới trúng vào vai bà Ngàn. Bà lảo đảo suýt ngã rụi xuống đất. Bà không kêu đau cũng không đưa tay lên xoa chỗ bị ném. Đôi mắt đục ngầu vô hồn nhìn lướt qua những khuôn mặt đang hừng hực sát khí, cái miệng móm mém vẫn lẩm bẩm. Nếu các người không tin thì cứ ra mà đào dưới cái đáy giếng cạn lên, đào sâu xuống rồi sẽ biết thôi. Đám đông đang hò hét bỗng chốc sững lại, bán tín bán nghi. Dù là người quê chân lấm tay bùn, ai cũng từng nghe những câu chuyện ma quỷ truyền miệng. Nhưng số người thật sự tận mắt chứng kiến hay dám tin vào chuyện oan hồn báo oán chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cái giếng cạn đã bỏ hoang mấy chục năm nay, cỏ dại mọc tùm, che kín miệng, bên dưới là lớp đất bùn đen đặc tích tụ qua bao mùa mưa nắng. Chẳng ai muốn dây vào cái hố xú uế ấy cả. Nhiều người cho rằng bà Ngàn đang bịa chuyện để đánh lạc hướng, để trốn tội. Nhưng cái giọng nói khẳng định chắc nịch, cái ánh mắt tĩnh lặng như mặt nước giếng khơi của bà khiến chẳng ai dám bật lại. Nghĩ đến cái xác của thằng Tí, con Hạnh, ông Năm trưởng làng nghiến răng phất tay ra lệnh. Mấy anh thanh niên đâu? Về lấy cuốc xẻng thừng xô chậu ra đây, tắt cạn cái giếng này cho tôi. Hôm nay phải làm cho ra ngô ra khoai, xem rốt cuộc bên dưới có cái gì mà ma quỷ lộng hành như thế. Được, đào thì đào, nếu không có gì thì bà chết với tôi. Chú Tiến gầm lên. Thế là dù miệng vẫn lẩm bẩm chửi rủa, đám trai tráng cũng lục tục chạy về nhà, vác cuốc xẻng thuống, chuẩn bị dây thừng đuốc đèn, rồi hò nhau rầm rập hướng về phía giếng cạn ngoài bãi bồi mà đi. Bà Ngàn vẫn đứng đó, trông chờ chọi đến lạ. Rồi bà lại cúi xuống, lụi củi, nhặt những hạt gạo vương vãi trên nền đất bẩn, bỏ vào chiếc bát mẹ. Từ sau lưng bà Lan, Chiến đụt rè bước ra. Nó lén lén liếc nhìn bà Ngàn, thấy bà vẫn cắm cúi nhặt từng hạt gạo như chẳng hề quan tâm đến sự náo loạn vừa rồi, cũng chẳng quan tâm đến vết thương ở vai. Trong lòng thằng bé 12 tuổi dâng lên một nỗi xót xa khó tả. Nó nhớ lại hình ảnh con ma nữ kinh hoàng đêm qua và nhớ lại tấm bùa đã cứu mạng nó. Nó nuốt nước bọt cái ực, lấy hết can đảm tiến lại gần, giọng lí nhí. Bà ơi, bà có sao không ạ? Cháu cảm ơn bà. Bà Ngàn khựng lại một thoáng, từ từ ngẩng đầu lên, nheo nheo đôi mắt đục ngầu nhìn thằng bé. Cảm ơn chuyện gì? Dạ, là lá bùa hôm qua bà đưa cho cháu đấy ạ. Bà nhìn xoáy vào thằng bé, cái nhìn không mang theo sự điên dại thường ngày. Thế là tối qua nó đã tìm đến cháu rồi, đúng không? Nghe câu hỏi trúng tim đen, Chiến rùng mình một cái. Trong đầu nó, những hình ảnh kinh hoàng đêm qua lại hiện về rõ mồn một như một cuốn phim quay chậm. Đến tận bây giờ, đứng giữa ban ngày ban mặt, nó vẫn cảm thấy cái lạnh thấu xương ấy còn vương vấn đâu đây. Ai mà ngờ được những câu chuyện ma quỷ người lớn hay dọa trẻ con lại có thật. Bà Lan vội vàng kéo Chiến vào lòng, bàn tay nhăn nheo vuốt dọc sống lưng để trấn an, miệng lẩm bẩm. Thôi nào, hồn vía lên mây, có bà ở đây rồi. Rồi bà ngước lên nhìn người đàn bà điên trước mặt, ánh mắt không còn vẻ thương hại hay ái ngại như mọi khi nữa. Thay vào đó là sự nghi hoặc xen lẫn một chút nể sợ. Bà nhận ra người đàn bà rách rưới lần thần này không đơn giản như vẻ bề ngoài. Bà Ngàn này, chúng ta là người cùng làng, sống gần nhau mấy chục năm nay. Chuyện hôm nay thực sự làm tôi hoang mang quá. Rốt cuộc, lá bùa đó là cái gì? Tại sao bà lại đưa cho thằng Chiến? Và quan trọng nhất, bà thật sự là ai? Làm sao một người... Xin lỗi bà. Một người không được tỉnh táo như bà lại đoán trước được là cái vong hồn kia sẽ đến tìm thằng bé nhà tôi. Bà Ngàn không trả lời ngay, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đang dần chuyển sang màu xám xịt. Gió đồng thổi qua làm mái tóc bạc rối tung của bà bay lòa xòa trước mặt. Bà trầm tư một lát rồi nói rành rọt như một người hoàn toàn tỉnh táo. Tôi cũng chỉ là một bà già lẩm cẩm, chán đời thôi bà Lan ạ. Nhưng trời bắt tội không cho tôi được sống như người bình thường, lại cho tôi đôi mắt nhìn thấy những thứ mà người đời không thấy, nghe thấy những tiếng than khóc mà người đời không nghe. Bà quay sang nhìn Chiến, nở một nụ cười nhẹ, nụ cười hiếm hoi nhưng đầy vẻ bí ẩn. Tôi có chút duyên với đạo pháp, học được vài ba phép trấn an còn con. Hôm qua khi nhìn thấy đám trẻ các người ngoài đồng, tôi đã thấy một luồng hắc khí rất nặng bao trùm lên đầu thằng bé này. Cái vòng dưới giếng ấy nó đã đánh dấu thằng Chiến. Lá bùa kia coi như tôi trả ơn thằng bé vì lọ thuốc mỡ hôm qua. Nó có tâm thiện, biết thương người già cả, nên trời Phật mới che chở. Đó là bùa hộ thân, giúp che mắt quỷ, để cái vong kia không nhìn thấy dương khí của thằng bé mà làm hại. Bà Lan nghe mà há hốc mồm, chân tay buồn rốn, bà lắp bắp. Vậy là thực sự hôm qua thằng bé đã gặp ma, chứ không phải nó mơ ngủ. Bà Ngàn gật đầu xác nhận, nét mặt đanh lại. Không phải mơ đâu, nếu hôm qua nó không cầm lá bùa hoặc nó sợ quá mà chạy ra khỏi phòng, thì giờ này, cái xác nằm ngoài kia không chỉ có mỗi thằng Tí đâu. Bà Lan ôm chặt lấy Chiến, mặt cắt không còn giọt máu. Bà run rẩy chỉ tay về phía cánh đồng xa xa. Thế còn cái giếng, còn thằng Tí, có phải thằng Tí cũng bị con ma đó dắt đi không hả bà? Bà Ngàn gật đầu. Bà nói đúng. Tôi nói thật, cái giếng đó không lành đâu. Nó là cái huyệt âm tích tụ bao nhiêu năm nay rồi. Âm khí ở đó rất nặng. Chắc chắn bên dưới từng có người chết oan, chết tức tuổi mà không được chôn cất tử tế. Oan khí ấy chưa tan, lại bị giam hãm dưới đáy nước. Nó cứ lớn dần lên từng ngày, thành tinh thành quỷ, vẫn quanh quẩn ở đó tìm kẻ thế mạng để được siêu thoát. Bà liếc mắt nhìn ra ngoài sân, nơi đám người hung hăng khi nãy đã kéo nhau đi xa. Cái thứ âm khí ấy nó tinh khôn lắm. Nó biết chọn người mà ám. Nó bám vào bọn trẻ trong làng. Những đứa ngây thơ hồn vía còn non nớt. Đứa nào vía yếu tinh thần không vững thì sớm muộn gì cũng bị nó mê hoặc, dẫn dụ rồi kéo tuột xuống cái hố sâu đó. Còn Hạnh thằng Tí, tụi nó chỉ mới là sự khởi đầu thôi. Còn mà đó đang đói, nó đang khát, rồi sẽ còn những đứa khác nữa. Trên đứng nghe mà hai chân bủn rủn, vô thức siết chặt lấy bàn tay nhăn nheo của bà Lan. Bà Lan mặt tái đi hẳn. Bà là người nhà quê mê tín thì có, nhưng chưa bao giờ bà nghĩ cái ác lại hiện hữu gần đến thế, ngay trong cái làng yên bình này. Vậy phải làm sao hả bà Ngàn? Bà biết nhiều chuyện như vậy, chắc bà phải có cách cứu bọn trẻ chứ. Chẳng lẽ cứ đứng nhìn chúng nó chết dần chết mòn sao? Bà Ngàn lắc đầu quẩy quẩy, nụ cười chua chát hiện lên trên khuôn mặt khắc khổ. Tôi cũng không biết, tôi bất lực. Bà ngồi thụp xuống bậu cửa, lấy tay vần về vạt áo, hóa giải quỷ dữ. Đâu chỉ đơn giản là dán vài lá bùa, vậy vài giọt nước thánh là xong. Đó là phải gỡ từng sợi dây oan khuất đang thắt chặt trong lòng họ. Ma quỷ vốn không sinh ra đã muốn hại người, chỉ là cái oán hận bị chôn vùi, bị lãng quên quá lâu. Nó mục rữa và hóa thành độc khí, muốn trả thù cả thế gian. Bà ngước đôi mắt u buồn nhìn bà Lan. Muốn trừ phải hóa giải được nỗi đau họ mang, phải trả lại công bằng cho họ, mà đó lại là việc khó nhất trên đời này. Tôi chỉ là một bà già lẩn thẩn, bị người đời coi khinh, pháp lực chẳng đáng là bao. Học lòm được vài câu chú, vẽ được vài lá bùa để phòng thân mà thôi. Làng này có bao nhiêu đứa trẻ? Hàng chục, hàng trăm đứa, thì có bấy nhiêu cái mệnh hồn cần được bảo vệ. Sức tôi già yếu, bùa chú thì có hạn, làm sao đủ sức che chở cho tất cả? Hơn nữa... Bà Ngàn ngập ngừng, ánh mắt đăm chiêu. Tôi cũng không rõ tại sao vong hồn kia lại chỉ nhắm vào đám trẻ con trong xóm này. Có lẽ có ẩn khúc gì đó liên quan đến quá khứ, đến cái chết của người nằm dưới giếng chăng? Bà Lan nghe vậy thì tuyệt vọng, thở dài thườn thượt như muốn trút hết nỗi lo âu trong lòng ra ngoài. Trời Phật ơi, chẳng nhẽ để giữ mạng cho con cháu, chúng tôi phải bỏ xứ mà đi sao? Phải rát díu nhau trốn chui trốn lủi sao? Không đâu, bà lầm rồi. Chúng nó đã bị vong theo, đã bị đánh dấu rồi. Thì có chạy đến cùng trời cuối đất có chui xuống lòng đất hay bay lên trời cao cũng chẳng thể tránh nổi. Cái vòng này nó không ám vào đất, mà nó ám vào vía của người. Thằng cháu nhà bà may mắn có lá bùa của tôi nên thoát được một lần. Nhưng bùa phép có hạn, oán khí thì vô cùng. Rồi sẽ có lần hai, lần ba, nó sẽ không buông tha đâu, cho đến khi nó bắt đủ số người nó cần. Khi cả hai vẫn đang nói chuyện, bỗng nhiên từ phía ngoài ngõ vọng vào những tiếng hô hoán ầm ĩ. Tiếng chân chạy rầm rập làm rung chuyển cả mặt đất. Tránh đường ra, bà con dẹp sang hai bên nào. Cẩn thận, khiêng nhẹ tay thôi, coi chừng rơi xương. Bà Lan giật mình thon thót, vội vàng kéo tay Chiến nép vào sát bờ rào dâm bụt tùm để tránh đường. Bà Ngàn cũng ngừng tay nhặt thóc, từ từ ngẩng đầu lên. Đôi mắt đục ngầu của bà nheo lại, nhìn xoáy ra phía cổng với một vẻ điềm nhiên đến lạ lùng. Như thể bà đã biết trước điều gì sắp đến. Một đoàn người đông đúc lố nhố từ xa ùa vào sân nhà bà Ngàn. Đi đầu là 4-5 gã thanh niên trai tráng khỏe mạnh nhất làng. Nhưng lúc này mặt mày ai nấy đều tái mét, cắt không còn giọt máu. Mồ hôi vã ra như tắm, ướt sũng cả lưng áo. Hơi thở hổn hển đầy vẻ kinh hãi. Trên vai họ đang khệ nệ khiêng một cái cáng tre. Bên trên phủ một chiếc chiếu manh rách mép, che đậy một vật gì đó lồi lõm dài dài. Theo ngay sau là ông Năm trưởng làng, tay cầm cái nón lá quạt lấy quạt để. Khuôn mặt già nua hẳn lên những nếp nhăn rúm gió vì kinh hoàng chưa tan. Và cuối cùng là đám đông dân làng hiếu kỳ. Kẻ cầm đuốc, người cầm đèn pin, vừa đi vừa chỉ trỏ bàn tán xôn xao như vỡ chợ, tạo nên một khung cảnh hỗn độn mà quái dưới ánh trăng mờ. Vào sân, đặt vào giữa sân ấy. Ông Năm gian lệnh, cái cáng tre được đặt xuống nền gạch. Ngay lập tức một thứ mùi kinh khủng bốc lên. Đó không phải mùi bùn non tanh ngòm của đồng ruộng, cũng không phải mùi xác chuột chết trên sông. Đó là một thứ mùi hôi thối nồng nặc ngai ngái, xộc thẳng vào mũi, xộc vào tận óc, khiến ruột gan người ta muốn lộn tùng phèo. Mùi của tử khí bị chôn vùi, ủ kín trong bùn lầy tăm tối suốt hàng chục năm trời, này mới được giải phóng. Eo ơi, mùi gì khiếp thế này? Mấy bà hàng xóm đứng gần vội vàng lấy tay, lấy nón che kín mũi miệng, mặt nhăn nhó lùi lại vài bước. Lũ chó trong xóm người thấy mùi lạ cũng chồm lên sủa gâu gâu ầm ĩ. Có còn sợ quá thì cụp đuôi chui tọt vào gầm giường rên ư ử. Ông Năm bước lên, gạt mồ hôi trán, bàn tay run rẩy đưa ra vén tấm chiếu manh lên. Bà con nhìn xem, chúng tôi nghe lời bà Ngàn, đào sâu xuống lớp bùn đen dưới đáy giếng cạn. Ai ngờ dưới đó lại có cái này. Chiếc chiếu được lật ra, cả đám đông ồ lên một tiếng kinh hãi rồi im bặt. Nằm chỏng chơ trên lớp tre đan là một bộ hài cốt người không còn nguyên vẹn. Những khúc xương trắng hếu, xịt màu thời gian, lấm lem bùn đất đen sì. Hộp sọ bị vỡ một mảng lớn ở phía sau gáy. Hốc mắt tối om sâu hoắm như đang nhìn chằm chằm vào đám người sống xung quanh với vẻ oán hận khôn nguôi. Xương sườn gãy nát mấy cái, nằm lộn xộn. Lẫn trong đống xương cốt ấy là những mảnh vải vụn mục nát của chiếc áo bà ba ngày xưa, dính bết vào bùn. Cái gì thế này? Hài cốt của ai đây? Một bà hàng xóm tò mò, giọng run rẩy, nép sau lưng chồng hỏi vọng lên. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía ông Năm trưởng làng, người nắm rõ lai lịch từng hộ dân trong cái xóm nhỏ này. Ông Năm nheo mắt, cố tìm một dấu hiệu nhận biết nào đó. Nhưng rồi, ông lắc đầu quầy quầy, vẻ mặt đầy bất lực và hoang mang. Tôi chịu chết, giờ chỉ còn là một đống xương trắng héo thế này, làm sao mà nhận diện được là ai? Hơn nữa, cái làng này bao nhiêu năm qua, biết bao nhiêu người bỏ xứ mà đi làm ăn xa, bao nhiêu người mất tích trong chiến tranh loạn lạc, bao nhiêu kẻ tha phương cầu thực. Thật tình tôi cũng không nhớ nổi ai với ai nữa. Tiếng xì xào bàn tán lại nổi lên, lần này mang theo sự hoang mang tột độ. Một cái xác vô danh nằm dưới giếng làng suốt bao nhiêu năm mà không ai hay biết, uống chung dòng nước, sống chung mảnh đất. Chẳng lẽ là người làng khác trôi sông dạt vào? Hay là bị giết rồi ném xác xuống đây phi tang? Trong lúc đám đông đang hỗn loạn, bà Ngàn lầm lũi bước tới. Bà không nói không rằng, vùng tay gạt phắt mấy gã thanh niên to khỏe đang đứng chắn đường sang một bên với một sức mạnh không tưởng ở một người già. Lùi lại, tất cả lùi lại ngay. Bà Ngàn quát lên, đứng lúc người ta đang hoang mang không hiểu rõ mô tê gì. Bà thò tay vào túi áo rút nhanh ra một lá bùa màu vàng, vẽ bằng máu chó mực đỏ lòm, rồi bất ngờ dán mạnh lá bùa lên trán của cái hộp sọ. Chấn! Ngay khi chạm vào trán bộ xương, lá bùa giấy bỗng nhiên tự bốc cháy ngùn ngụt dù không hề có lửa. Ngọn lửa bùng lên không phải màu vàng cam bình thường, mà là màu xanh biếc như lửa ma chơi. Bộ xương đang nằm im lìm trên cáng tre bỗng dưng rung lên bần bật. Cái hộp sọ dưới sức nóng của ngọn lửa xanh dường như đang cố sức ngọ nguậy. Hàm răng đập vào nhau cầm cập, xoay qua xoay lại như muốn hất văng lá bùa ra khỏi trán. Từ hai hốc mắt sâu hoắm của cái đầu lâu, một luồng khí đen kịt tuôn trào ra như suối, rít lên những tiếng u u, ai oán thê lương, tạo thành một cơn gió xoáy nhỏ, cuốn bụi mù mịt ngay giữa sân. Quỷ! Quỷ nhập trang! Đám đông dân làng hét toáng lên, giẫm đạp lên nhau mà lùi lại, mặt cắt không còn giọt máu. Mấy bà già yếu bóng vía ngã lăn ra đất ngất xỉu, lũ trẻ con khóc thét lên, ôm chặt lấy chân ba mẹ. Nhưng kinh hoàng hơn cả là từ trong cái hốc miệng đen ngòm đang há hốc của hộp sọ, một tiếng phì phì vang lên như tiếng rắn độc phun nọc. Ngay sau đó, một làn khói đen kịt đặc quánh như hắc ím từ từ trào ra, cuộn cuộn bốc lên cao. Nó không tan đi trong gió mà uốn lượn vặn vẹo như một sinh vật sống, rồi tụ lại lơ lửng ngay phía trên bộ hài cốt. Làn khói ấy dần dần phình to ra, biến ảo khôn lường. Những đường nét mờ ảo bắt đầu hiện rõ. Một cái đầu tóc dài rũ rượi xõa xuống che kín mặt, một thân hình phụ nữ gầy guộc với cái bụng bầu to tướng và đôi tay dài ngoằng với những móng vuốt sắc nhọn đang vươn ra cào cấu vào không trung như muốn xé xác bất cứ ai lại gần. Không xong rồi, nó định thoát xác, oán khí đã thành hình rồi. Bà Ngàn hét lên, đối mặt trực diện với luồng tà khí đang hung hăng muốn thoát ra. Nghiệt xúc, dám lộng hành giữa ban ngày ban mặt sao? Bà cắn mạnh vào đầu ngón tay cái, máu tươi trào ra đỏ thẫm. Bà dùng máu đó vẽ nhanh một ký tự lạ lên lòng bàn tay trái, rồi đập mạnh hai tay vào nhau. Thiên là địa võng, âm dương ngũ hành, tứ phương thần thánh nghe lệnh ta, phục! Hai bàn tay bà đan vào nhau thoăn thoắt, ngón cái bấm vào đốt ngón giữa, ngón út ngoác lại, tạo thành một thủ ấn kỳ quái, chĩa thẳng về phía bộ xương. Một luồng sáng mờ nhạt từ tay bà Ngàn bắn ra, bao trùm lấy làn khói đen đang hình thành nhân dạng. Cái bóng đen rú lên một tiếng đau đớn, nó cố gắng vùng vẫy vươn những cánh tay khói về phía bà Ngàn, hòng bóp cổ bà, nhưng bị một bức tường vô tình chặn lại. Khai! Bà Ngàn dậm mạnh chân xuống đất, dồn toàn bộ chút sức tàn của một người già vào ấn quyết, ép cái bóng đen kia quay trở lại. Dưới sức ép của thủ ấn, làn khói đen bị cưỡng ép co cụm lại, xoay tít như chôn ốc, rồi bị hút ngược trở lại vào trong hốc mắt, hốc mũi của bộ hài cốt trắng hếu. Bộ hài cốt nằm im lìm trên cáng tre, không còn rung lắc nữa. Ngọn lửa xanh trên trán hộp sọ cũng vụt tắt, chỉ còn lại vệt tro tàn của lá bùa. Bà Ngàn lảo đảo suýt ngã khuỵu xuống nếu không chống tay kịp vào đầu gối. Bà thở hồng hộc, lồng ngực phập phồng kịch liệt, sắc mặt tái nhợt đi trông thấy như vừa trải qua một trận chiến sinh tử. Bà quay lại, đôi mắt mệt mỏi nhưng đầy vẻ khẩn trương nhìn ông Năm đang đứng chết chân như trời trồng. Oán khí nó nặng quá, tôi chỉ dùng tọa âm ấn tạm thời giam giữ hồn nó trong xương được một lúc thôi, không giữ được lâu đâu. Nó đang điên cuồng muốn thoát ra đòi mạng đấy. Chỉ cần trời tối hẳn, âm khí thịnh là bùa của tôi sẽ vỡ nát. Cả sân đình im phăng phắc, không ai dám thở mạnh. Đám đông dân làng lúc nãy còn hung hăng đòi ném đá chửi rủa bà Ngàn, giờ đây đứng giặt cả ra xa, nem nép vào nhau. Họ nhìn bà lão ăn mày rách rưới trước mặt với ánh mắt hoàn toàn khác. không còn sự khinh miệt ghê tởm nữa, thay vào đó là sự sợ hãi xen lẫn kính cẩn dè chừng. Ông Năm trưởng làng nuốt khan, mồ hôi hột lăn dài trên má, giọng run run hỏi: Bà Ngàn, à không, cụ Ngàn, bây giờ chúng tôi phải làm gì đây? Cụ cứu dân làng với, chứ thế này thì chết hết cả nút. Bà Ngàn không để ý đến thái độ thay đổi của họ. Bà chỉ tay về phía ngọn núi sừng sững cách đó không xa. Nơi đây mù đen kịt đang bao phủ quanh năm, tạo nên một vẻ âm u rợn người. Trên đỉnh núi Ông Độc, trong cái am đá bỏ hoang ngày xưa, có một người đang tu khổ hạnh ở đó. Ông ấy không phải thầy cúng, cũng chẳng xưng là sư sãi gì. Người ta chỉ gọi là ông Ba Gàn. Mấy chục năm trước, bà đã từng gặp ông ấy một lần. Đạo hạnh ông ấy cao thâm lắm, chuyên đi chấn yểm những nơi đất độc. Chỉ có ông ấy mới nói chuyện được với cái vong kia, mới giải được mối oan nghiệt này thôi. Nghe đến tên núi Ông Độc, đám đông lại xôn xao bàn tán, vẻ mặt ai nấy đều lộ rõ sự e ngại. Núi Ông Độc á, chỗ đấy rừng thiêng nước độc thú dữ đầy rẫy, đến thợ săn còn chẳng dám bén mảng vào, làm gì có ai sống nổi ở đấy. Đúng đấy, nghe bảo trên đấy nhiều ma trêu quỷ hờn lắm, đi lên là không có đường về đâu. Một gã thanh niên to con, mặt mày bặm trợn đứng gần đó, lên tiếng nghi ngờ, nhưng giọng cũng đã bớt phần sắc sược. Bà có nhớ nhầm không đấy? Bà lẩm cẩm bao nhiêu năm nay rồi, nhớ đâu trên đó làm gì có ai. Bà Ngàn quắc mắt nhìn gã thanh niên, ánh nhìn sắc lẹm khiến gã rụt cổ lại. Bà gằn giọng: Tao điên nhưng tao không lẫn, muốn cứu cái làng này, cứu con cái chúng mày thì phải lên đó mà rước ông ấy về. Nhanh lên kẻo tối, mặt trời lặn rồi. Cái vòng mà dậy lần nữa thì tao cũng bó tay, lúc đó có mà chôn cả làng. Lời bà nói chắc nịch như đinh đóng cột, cộng thêm cái uy lực vừa rồi bà thể hiện, khiến không ai dám ho he thêm nửa lời phản đối. Tình thế bây giờ là nước sôi lửa bỏng, chậm một giây là chết một người. Ông Năm quyết định đánh cược một phen. Ông quay sang đám trai làng hô lớn: Được, có bệnh thì vái tứ phương, còn nước còn tát. Ai xung phong đi mời thầy, phải đi ngay bây giờ. Cả đám thanh niên trai tráng nhìn nhau e dè lùi bước. Đường lên núi Ông Độc nổi tiếng hiểm trở, dốc đứng, lại sắp tối trời. Đi bộ thì biết bao giờ mới tới. Giữa sự chần chừ ấy, một bóng người lầm lũi đứng bật dậy từ góc sân. Đó là chú Tiến. Chú nhìn bộ hài cốt nằm trên cáng rồi nhìn bà Ngàn nói: Để tôi đi, tôi đánh xe bò đi. Xe bò mới leo được dốc đá mới đi được đường rừng. Dù có phải cõng thầy xuống tôi cũng làm, miễn là cứu được dân làng, trả thù cho con tôi. Không đợi ai nói thêm câu nào, chú Tiến về nhà đánh cỗ xe bò ra. Con bò mộng được mắc vào ách. Chú cầm cái roi tre quất mạnh vào mông bò, hét lên một tiếng đầy uất nghẹn, lao vào màn sương chiều chập choạng. Hai canh giờ trôi qua, mặt trời đỏ ối như hòn than tàn bắt đầu chìm dần xuống sau dãy núi Ông Độc sừng sững, hắt lên bầu trời những vệt ráng chiều đỏ rực như máu, nhuộm thẫm cả một vùng không gian u tịch. Ở sân đình, dân làng vẫn tụ tập đông đủ, không ai dám bỏ về nhà. Họ gom củi khô, đốt lên những đống lửa lớn sáng rực, khói bốc lên nghi ngút xua đi cái lạnh lẽo của sương đêm. Ánh lửa bập bùng soi rõ những khuôn mặt hốc hác lo âu, mắt ai cũng hướng về con đường độc đạo dẫn lên núi, nín thở chờ đợi một phép màu. Không khí căng thẳng ngột ngạt đến mức một tiếng dế kêu rì rì trong bụi cỏ cũng đủ làm người ta giật thót mình, tim đập chân run. Bà Ngàn vẫn ngồi bó gối ở giữa sân đình, ngay cạnh chiếc cáng tre đặt bộ hài cốt. Bà ngồi im, mắt nhắm nghiền, hai tay lần chẳng hạt gỗ mòn vẹt, miệng lẩm bẩm những câu kinh chú gì đó không ai hiểu nổi. Trước mặt bà, bộ xương trắng hếu nằm trên chiếu manh, thì thoảng lại rung lên bần bật. Các khớp xương va vào nhau lách cách nghe rợn tóc gáy. Hộp sọ với hốc mắt đen ngòm cứ chốc chốc lại tự động xoay nhẹ, hướng về phía đám đông. Như thể linh hồn bên trong đang vùng vẫy, muốn thoát ra khỏi sự trấn yểm tạm thời của bà Ngàn. Mỗi lần nó cử động, đám đàn bà con gái lại hét lên, ôm chặt lấy nhau lùi lại, nhưng không dám rời đi quá xa vòng sáng của đống lửa. Sắp đến giờ tí rồi, nhanh lên, nhanh lên. Bà Ngàn bỗng mở mắt lẩm bẩm, mồ hôi trên trán bà túa ra như tắm, nhỏ giọt xuống vạt áo nâu. Bỗng nhiên từ xa vọng lại tiếng động lạ, đó là tiếng móng bò giẫm xuống nền đá sỏi, vọng lại từ con đường mòn dẫn vào làng. Về rồi, xe chú Tiến về rồi. Một đứa trẻ tinh mắt reo lên, chỉ tay về phía bóng tối mịt mù nơi cổng làng. Cả đám đông như vỡ òa, mọi người ùa ra cổng đình, nhốn nháo, chen lấn nhau nhìn về phía con đường mòn. Những ngọn đuốc được giơ cao lên, soi rọi vào màn đêm. Trong ánh chạng vạng nhập nhoạng của buổi hoàng hôn, chiếc xe bò từ từ hiện ra khỏi màn sương núi. Chú Tiến ngồi vắt vẻo ở càng xe, tay cầm roi tre nhưng buông thõng. Người chú ướt đẫm sương đêm và mồ hôi, quần áo dính đầy gai góc và bùn đất rừng núi, tả tơi như vừa đi đánh trận về. Và ngồi phía sau thùng xe, trên đống rơm khô lót vội vàng, là một bóng người đàn ông. Cả làng nín thở, kiễng chân lên để nhìn cho rõ vị cao tăng mà bà Ngàn ca tụng. Họ tưởng tượng ra một vị hòa thượng mặc áo cà sa vàng óng, tay cầm tràng hạt phát sáng, mặt mũi phương phi như Phật sống. Nhưng không, người ngồi đó chẳng có vẻ gì là cao tăng cả. Ông ta mặc một bộ quần áo vải thô màu tràm đã bạc phếch, sờn rách ở vai và gấu quần, vá chẳng vá đụp những miếng vải khác màu, trông chẳng khác gì đồ của mấy láo ăn mày đầu đường xó chợ. Dưới chân ông đi đôi dép mòn vệt đế, dính đầy bùn đất đỏ quạch của núi rừng. Ông ta ngồi xếp bằng tròn trên đống rơm, dáng vẻ ung dung tự tại đến lạ lùng, mặc kệ chiếc xe sóc này nghiêng ngả. Hai mắt ông khép hờ như đang ngủ gật, cái đầu gật gù theo nhịp bước của con bò. Trên tay ông không cầm phất trần hay chuông mõ pháp khí uy nghiêm, mà chỉ hờ hững cầm một chiếc gậy trúc xanh óng, đầu gậy treo một bầu rượu hồ lô nhỏ xíu màu nâu sẫm, đung đưa theo nhịp xe. Thoạt nhìn ông ta giống một lão nông đi làm đồng về muộn, hay một gã tiểu phu gàn dở sống lủi thủi trong rừng, hơn là một vị cao tăng đắc đạo có thể trấn áp được ma quỷ. Đám đông dân làng khựng lại, những tiếng reo hò tắt ngấm, thay vào đó là sự im lặng ngỡ ngàng, rồi chuyển dần sang những tiếng xì xào thất vọng, nghi ngờ nổi lên như ong vỡ tổ. Cái gì thế này? Đây mà là thầy á, trông như ông ăn mày ấy. Sao trông thường thế nhỉ? Có nhầm người không? Bà Ngàn lại nói luyên thuyên rồi, thầy bà gì mà rách rưới thế kìa, nhìn chả có tí tiền phong đạo cốt nào cả. Có phải thầy không hay ông Tiến quán gà đón nhầm người đi lấy củi rồi? Trông lôi thôi lếch thách thế kia liệu có làm ăn được gì không? Khéo lại làm trò cười cho thiên hạ, chọc giận con quỷ thêm thì chết cả lũ. Những ánh mắt nghi kỵ coi thường đổ dồn về phía người đàn ông trên xe. Niềm hy vọng vừa mới nhen nhóm của dân làng bỗng chốc bị dội một gáo nước lạnh buốt. Mặc kệ những lời bàn tán xôn xao, chiếc xe bò vẫn lầm lũi tiến vào sân đình rồi dừng lại. Chú Tiến nhảy phát xuống đất, không quan tâm đến thái độ của mọi người. Chú chạy lại phía sau xe, cúi người xuống, giọng run run đầy vẻ cung kính. Thưa thầy, đến nơi rồi ạ. Xin thầy xuống xe. Người đàn ông từ từ mở mắt. Trong khoảnh khắc ấy, cả đám đông im bặt. Dưới ánh đuốc bập bùng, đôi mắt của ông ta sáng quắc lên như hai ngôi sao băng, sắc lạnh và tinh anh đến lạ thường. Ánh mắt ấy quét qua đám đông, dừng lại ở đâu là người ở đó cảm thấy như bị nhìn thấu tâm can, dùng mình ớn lạnh. Ánh mắt ấy không nhìn vào ai cụ thể mà quét qua đám đông một lượt. Dừng lại ở đâu, người ở đó cảm thấy lạnh toát sống lưng, như thể mọi tâm tư đen tối, mọi sự nghi ngờ dè bỉu trong lòng đều bị ông ta nhìn thấu tâm can. Những kẻ vừa nãy còn chép miệng chê bai, giờ vội cúi gằm mặt xuống, mồ hôi hột túa ra, chân tay run lẩy bẩy một cách vô thức. Ông chống chiếc gậy trúc xanh, nhẹ nhàng bước xuống đất. Khi bàn chân trần chai sạn của ông chạm xuống nền đất bụi bặm, dường như có một luồng khí vô hình tỏa ra từ gấu quần, khiến đám bụi đất dưới chân không bay lên mù mịt mà cuộn tròn lại, giặt sang hai bên như né đường cho bậc tôn giả. Bà Ngàn đang ngồi dưới gốc đa, vừa nhìn thấy ông bước xuống thì bỗng đứng bật dậy như lò xo. Bà lao tới gạt phăng mấy người đang đứng chắn đường, rồi quỳ sụp xuống ngay trước mặt người đàn ông lạ mặt, dập đầu lia lịa xuống đất. Thầy ơi, cuối cùng thầy cũng chịu hạ sơn. Làng này khổ quá rồi thầy ơi. Nghiệp chướng nó đòi mạng. Người đàn ông đứng yên để mặc cho bà già điên vái lại dưới chân mình. Ông nhìn xuống bà Ngàn, khuôn mặt khắc khổ, lạnh lùng, bỗng giãn ra một chút. Ánh mắt thoáng nét trầm tư. Ông khẽ lắc đầu nói. Đứng lên đi bà Ngàn. Mấy chục năm không gặp, bụi trần vẫn bám đầy thân áo. Bà gánh vác cái nghiệp của thiên hạ bao năm nay, lưng còng xuống đất, mắt mở đi cũng là phải đạo. Tâm bà sáng, nhưng sức người có hạn. Kẻo án này, bà đỡ không nổi đâu. Lời nói đầy ẩn ý khiến bà Ngàn bật khóc nức nở, tiếng khóc nghẹn ngào như đứa trẻ gặp được người thân. Ông Ba Gàn không nói thêm, quay phát sang nhìn ông Năm trưởng làng đang đứng ngây ra như trời trồng, tay vẫn cầm cái nón lá quạt lấy quạt để vì hồi hộp. Đôi mắt ông nheo lại, nhìn xoáy vào khoảng không phía sau lưng ông Năm, nơi đặt bộ hài cốt. Ông hít một hơi dài, như đang nếm thử mùi vị của không khí, rồi phán một câu xanh rờn giọng lạnh băng. Từ khi ngưng tù thành hình, oán hận thấu tận trời xanh. Cái giếng này nằm đúng phương khôn, thuộc hành thổ, lại là thế bạch hổ hàm thi. Người chết bị vứt xuống đây lại chết vào giờ âm, ngày âm, tháng âm. Oán khí không thoát đi đâu được mà bị địa thế này nuốt trọn, ủ kỹ thành độc dược. Ông dừng lại trước hộp sọ, đưa đầu gậy trúc chạm nhẹ vào trán nó. Một làn khói đen mỏng manh bốc lên xèo xèo. Các người nhìn xem, xương cốt trắng hếu nhưng tủy bên trong đã đen kịt. Đây là dấu hiệu của huyết oán. Người này chết không nhắm mắt, mang theo nỗi uất hận tột cùng, nên vong hồn không siêu thoát được mà hóa thành quỷ mẫu để báo thù. Ông Năm rùng mình lắp bắp. Dạ thưa thầy, vậy giờ phải làm sao ạ? Nó bắt hai đứa trẻ rồi. Ông Ba Gàn cắt ngang giọng đanh lại. Nó chưa dừng lại ở hai đứa đâu. Oán khí này như rễ cây si, đã ăn sâu vào mạch nước ngầm của làng rồi. Nếu không giải, nó sẽ hút cạn dương khí của cả cái làng này, biến nơi đây thành đất chết. Dứt lời, ông quay người, phất tay áo rộng thình lình, ra lệnh. Lập đàn tràng ngay tại đây. Phải ra chỗ riêng ấy lập đàn tràng giải oan ngay trong đêm nay, trước giờ tí. Đoàn người rầm đập kéo nhau ra cánh đồng theo sau bước chân thoăn thoắt của ông Ba Gàn. Trời đã tối hẳn, trăng 16 tròn vành vạnh treo lơ lửng trên ngọn tre, tỏa ánh sáng bàng bạc, lạnh lẽo xuống khắp xóm làng, soi rõ con đường đất gồ ghề dẫn ra cái giếng oan nghiệt. Khi đến nơi, ông Ba Gàn không cho lập đàn ngay mà đi một vòng quanh giếng, cắm cây gậy trúc xuống đất, ngước mắt nhìn trăng, rồi bấm độn ngón tay tính toán. Giờ tí sắp điểm, âm khí đang tụ về đây như nước lũ. Phải lập cửu cung bát quái trận để giữ vững long mạch, không cho oán khí thoát ra ngoài làm hại sinh linh. Bốn thanh niên trai tráng khiêng chiếc cáng tre đặt bộ hài cốt trắng hếu, theo lệnh của ông Ba Gàn. Họ đặt chiếc cáng xuống một tấm chiếu manh trải sẵn ngay trước giếng. Ông quay sang ông Năm bảo. Ông cho trai tráng trong làng chặt tre, dựng bốn cây nêu cao ba trượng ở bốn góc đông, tây, nam, bắc. Trên mỗi cây treo một dải phướn trắng viết chữ vạn. Chuẩn bị cho ta 49 ngọn đèn dầu, 7 bát nước sạch lấy từ 7 nguồn khác nhau và một nắm đất lấy từ ngã ba đường. Dân làng răm rắp làm theo, không ai dám chậm trễ. Chỉ trong chốc lát, không khí quanh cái giếng cạn thay đổi hoàn toàn. Một đàn tràng hoành tráng nhưng đầy vẻ cổ kính u tịch mọc lên giữa đồng không mông quạnh. Trung tâm đàn tràng là một chiếc án thư gỗ mộc cũ kỹ, trên đó bày biện đơn sơ nhưng trang nghiêm. Một lư đồng cổ bốc khói nghi ngút, một bình hoa huệ trắng tỏa hương ngào ngạt và một bát nước trong vắt. Xung quanh cái giếng, 49 ngọn đèn dầu được sắp xếp theo hình bát quái. Ánh lửa vàng vọt leo lét trong gió, nhưng kỳ lạ thay, không ngọn nào bị tắt. Bốn cây nêu cao vút ở bốn góc, dải phướn trắng bay phần phật trong gió đêm tạo. Ông Ba Gàn cởi bỏ lớp áo ngoài bạc phếch để lộ tấm áo nâu sòng bên trong. Ông ngồi xếp bằng trên tấm chiếu manh trải giữa trung tâm trận pháp, đối diện với miệng giếng đen ngòm. Tay trái ông lần chẳng hạt gỗ mộc đen bóng, tay phải cầm dùi chuông. Dân làng già trẻ lớn bé, hàng trăm con người ngồi xếp hàng ngay ngắn phía sau vòng dây thừng tẩm máu chó mực mà ông đã giăng ra để bảo vệ. Không ai dám hò hè một tiếng, đến cả tiếng thở cũng cố giữ cho thật khẽ. Tiếng chuông đồng vang lên, ngân nga lan tỏa trong không gian tĩnh mịch. Ông Ba Gàn bắt đầu cất tiếng tụng kinh. Nhất tâm triệu thỉnh, hỡi vòng linh uổng từ nơi giếng sâu lạnh lẽo, nghe tiếng chuông ngân mà quay về bến giác. Cứ mỗi câu chú cất lên, 49 ngọn đèn dầu quanh giếng lại bùng lên một lần. Ngọn lửa chuyển dần từ màu vàng sang màu xanh biếc ma quái. Gió bắt đầu nổi lên, không phải gió mát của đêm hè, mà là những cơn lốc xoáy lạnh buốt từ dưới lòng đất thốc lên. Chúng cuốn theo bụi đất, lá khô và cả những tàn tro giấy tiền xoay tít quanh đàn tràng. Bốn dải phướn trắng giật mạnh liên hồi như có ai đang lôi kéo. Mùi hôi thối nồng nặc từ dưới đáy giếng xộc lên, quyện với cả mùi hương trầm, tạo thành một thứ mùi gây gây, lợm giọng. Chiến ngồi nép sau lưng bản nội, đôi mắt mở to nhìn chằm chằm vào miệng giếng. Cậu thấy từ trong bóng tối đen ngòm ấy, một làn khói trắng đục, đặc quánh như sữa đang từ từ dâng lên. Oan có đầu, nợ có chủ. Hỡi vong hồn phiêu bạt, đêm nay, trước sự chứng kiến của trời đất, thánh thần và dân làng, hãy hiện thần giải bày oan khuất để được siêu sinh tịnh độ. Ông Ba Gàn bỗng quát lớn, tay bắt ấn triệu hồn, chỉ thẳng vào làn khói trắng. Vụt, làn khói trắng tụ lại, vặn vẹo biến ảo, rồi dần dần ngưng tụ thành hình hài một người phụ nữ lơ lửng trên không trung. Cả đám đông dân làng nín thở, căng mắt ra nhìn. Bóng ma hiện ra rõ dần, đó là một người phụ nữ trẻ, mái tóc dài đen nhánh xõa tung che khuất nửa khuôn mặt. Tà áo bà ba màu gụ rách rưới bay phấp phới dù không có gió. Cái bụng bầu lùm lùm nhô lên đầy thương cảm. Khuôn mặt cô trắng bệch không còn chút máu, hốc hác, đôi mắt trũng sâu rỉ ra hai dòng huyết lệ đỏ lòm. Cô từ từ ngẩng đầu lên, vén mái tóc rối sang một bên, để lộ khuôn mặt thật của mình dưới ánh trăng. Một tiếng thét kinh hoàng vang lên từ phía đám đông. Trời ơi, là cô lụa, là con lụa điên. Đúng là nó rồi, cái nốt ruồi son trên trán kia không lẫn đi đâu được. Hóa ra là nó, thảo nào bao nhiêu năm nay không thấy đâu. Những người già trong làng bàng hoàng nhận ra người quen cũ. Ký ức về cô gái điên hiền lành hay cười ngây ngô ở đầu đình bỗng chốc ùa về. Họ cứ ngỡ cô đã bỏ làng đi biệt xứ, nào ngờ đã chết từ lâu mà chẳng ai hay. Lụa ngẩng đầu lên nhìn những dân làng đang co rúm vào nhau vì sợ hãi. Khuôn mặt cô lúc này không còn vẻ hung tợn nữa mà trở nên lờ đờ, ngốc nghếch, dại khờ y hệt cái dáng vẻ con lụa điên hay lang thang đầu đường xó chợ năm nào. Miệng cô hé mở, chảy ra dòng nước dãi đen sì, lẩm bẩm những tiếng vô nghĩa. Chợt, ánh mắt cô dừng lại ở đám trẻ con đang nép sau lưng người lớn. Trong cơn ảo giác của một người mẹ mất con, những đứa trẻ ấy bỗng chốc biến thành hình hài đứa bé con bé bỏng mà cô hằng khao khát. Đôi mắt cô trợn ngược lên, lòng trắng dã vằn vện những tia máu đỏ lòm như mạng nhện. Cô ả bật cười khanh khách, tiếng cười lanh lảnh mang dại, xé toạc màn đêm, rồi ngay lập tức chuyển sang gào lên thảm thiết. Con của mẹ, mẹ tìm thấy con rồi, sao con lại chạy đi chơi xa thế? Về đây với mẹ. Cô hét lên một tiếng vui sướng đến rợn người, rồi không cần quan tâm đến bất cứ ai xung quanh, lao vút về phía một đứa bé trai đang đứng gần đó như một con thú đói mồi vồ lấy thức ăn. Nhưng ông Ba Gàn chỉ vung chàng hạt lên, chuỗi hạt gỗ mộc tỏa ra ánh sáng vàng kim, bay vút đi như một sợi dây thừng, quấn chặt lấy thân mình vong hồn cô lụa, kéo trở lại miệng giếng. Buông tao ra, để tao bế con tao, con tao đói rồi, nó đang khóc kìa. Cô lụa gào thét, vùng vẫy điên cuồng trong vòng dây chàng hạt. Oán khí đen kịt từ người cô bốc ra ngùn ngụt, cố gắng chống lại ánh sáng pháp. Cô quay đầu lại, nhìn đám trẻ con với ánh mắt thèm thuồng điên dại. Trả con cho tao, lũ cướp con, tao sẽ giết hết chúng mày. ông Ba Gàn đứng dậy bước tới trước mặt cô, ánh mắt nghiêm nghị như hộ pháp nhưng cũng đầy xót xa. Ông chĩa cây gậy trúc vào giữa trán cô, nơi tử khí tụ lại đậm đặc nhất, quát lớn. Lụa, tỉnh lại đi, đừng mê muội nữa. Nhìn cho kỹ xem đó không phải là con cô. Lụa vùng vẫy cố vươn tay về phía trước, nhưng móng vuốt cào cấu vào không khí trong tuyệt vọng. Còn tôi vừa mới sinh nó ra, nó còn đỏ hơn. Sao các người đỡ lòng nào bắt nó đi? Chứng kiến cảnh tượng này, đám đông dân làng xôn xao. Một gã đàn ông trung niên mặt đỏ gay vì rượu, có lẽ do sợ hãi quá độ mà sinh ra to gan, bỗng đứng phát dậy, chỉ tay vào vong hồn mà quát lớn. Con lụa điên kia, mày đừng có mượn sắc nhập tràng mà nói cản. Cả đời mày ngẩn ngơ đầu đường xó chợ, chồng chẳng có, người thân cũng không, thì lấy đâu ra mà con mà đòi? Mày định ăn vạ làng xóm đấy phóng? Câu nói ấy như gáo nước lạnh rồi vào chảo dầu sôi. Lụa đang gào thét điên cuồng bỗng nhiên khựng lại. Cô từ từ quay đầu lại, cái cổ xoay một góc độ không tưởng, kèm theo tiếng xương kêu rắc rắc. Đôi mắt đỏ ngầu sũng máu nhìn chằm chằm vào gã đàn ông vừa lên tiếng, rồi quét một lượt qua đám trai tráng trong làng. Ánh mắt ấy không còn vẻ ngây dại ngờ nghệch nữa, mà sắc lẹm như dao, chứa đựng sự khinh bỉ và oán hận thấu xương tủy. Cô đưa bàn tay trắng nhợt nhạt run rẩy đặt lên cái bụng của mình xoa nhẹ. Khóe miệng cô nhếch lên một nụ cười thê lương, méo mó. Có chứ, sao lại không có con? Trong bụng tôi đang có con đây này. Chẳng phải chính cái lũ trai làng các người, những kẻ đang đứng đây đạo mạo, chính các người đã khiến tôi có con sao? Lời nói vừa thốt ra, cả đám đông như chết lặng. Có vài đàn ông trung niên cúi gằm mặt toát mồ hôi hột, không dám nhìn vào mắt vợ con mình. Nhưng bà vợ thì sững sờ, quay sang nhìn chồng với ánh mắt nghi ngờ hoang mang. Bầu không khí đang ồn ào bỗng chốc im bặt. Cô lụa cười khanh khách, tiếng cười chua chát đắng cay. Tôi bị điên. Thì tôi điên đấy. Tôi không biết nhớ, không biết tên, nhưng tôi biết đau, biết nhục. Cô bắt đầu kể lại. Ngày đó các người thấy tôi ngớ ngẩn, thế là lợi dụng tôi. Cô chỉ tay vào một ông lão đang đun đẩy trong đám đông. Đêm hôm đó, ông lôi tôi ra bờ đê, ông bịt mồm tôi lại. Ông bảo cho tôi cái bánh nếp, nhưng ông đâu có cho. Ông làm những trò bẩn thỉu với tôi, còn dọa sẽ đánh chết tôi nếu tôi dám kể với bà vợ ông. Ông lão kia mặt cắt không còn giọt máu, chân nam đá chân chiều rồi ngã phịch xuống đất, miệng lắp bắp không thành tiếng. Ngón tay cô lại chuyển hướng sang một người đàn ông khác, trẻ hơn, đang đứng nép sau lưng vợ. Còn anh, chiều hôm ấy ở bãi ngô, anh với hai thằng bạn nữa, các người đè tôi xuống bùn lầy. Tôi vùng vẫy, tôi cào cấu, các người đánh tôi, tát tôi. Các người thỏa mãn xong rồi bỏ mặc tôi nằm đó, ê chề, nhục nhã. Đêm nào cũng thế, ngày nào cũng thế, bụng tôi cứ to dần lên. Tôi không biết tại sao tôi sợ lắm. Tôi muốn mách mẹ, nhưng mẹ tôi chết rồi. Tôi muốn mách lạc, nhưng các người chửi tôi là con đĩ điên, ném đá đuổi tôi đi. Nước mắt lụa lại trào ra. Nhưng dù sao nó cũng là con tôi. Nó đạp trong bụng tôi thương nó lắm. Tôi muốn đẻ nó ra. Tôi đã dọn cái miếu hoang cho sạch, lót ổ bằng rơm khô. Tôi định sẽ đi nhặt rác mót khoai nuôi nó. Tôi sẽ không để nó bị đói như tôi. Ông Ba Gàn nhìn những gương mặt đang cúi gằm xuống đất của đám đàn ông trong làng. Cái nhìn của ông mang theo sự phán xét nghiêm khắc, khiến không khí càng thêm phần nặng nề, ngột ngạt. Ông không nói gì, chỉ khẽ lắc đầu, thở dài một tiếng sầu não cho kiếp nhân sinh. Giọng cô lụa bỗng đanh lại, chứa đầy sự kinh hoàng tột độ, khi ký ức về cái đêm định mệnh ấy ùa về, sống động như vừa mới xảy ra. Nhưng đêm hôm đó, cái đêm mưa gió báo bùng ấy có một tên. Hắn say rượu hơi men nồng nặc. Hắn chặn đường tôi ở ngay ngã ba giếng này. Hắn lôi tôi vào bụi rậm. Tôi van xin hắn tha cho tôi. Tôi lại lục hắn là tôi đang mang bầu, con tôi sắp ra đời rồi. Nhưng hắn không nghe, không nghe. Hắn lao vào như một con thú dữ đói mồi, mất hết nhân tính. Cả thân hình vong hồn cô lụa co giật liên hồi, hai tay ôm chặt lấy đầu. Hắn giày xéo tôi, hắn đâm vào bụng tôi, từng cú đâm như búa tạ giáng xuống. Đau, đau lắm, như có ai cầm dao cùn đâm nát ruột gan tôi. Còn tôi nó đang đạp mạnh lắm. Tôi nhớ rồi, nó giãy chết trong bụng tôi. Bụp, một âm thanh ướt át ghê rợn vang lên. Từ phần thân dưới của cô, một dòng máu đen ngòm đặc quánh như nhựa đường bất ngờ ọc ra xối xả. Máu chảy xuống chân, nhỏ tong tong xuống mặt đất, tạo thành một vũng đen sì sủi bọt. Mùi hôi thối nồng nặc của tử khí, của máu tanh tưởi bốc lên, khiến ai nấy đều phải bịt mũi, buồn nôn kinh hãi tột độ. Đó là hình ảnh tái hiện lại khoảnh khắc sảy thai bi thảm và bị sát hại kinh hoàng năm xưa. Máu chảy nhiều quá, ruột gan tôi đứt từng khúc. Hắn thấy tôi nằm bất động, máu me be bét. Hắn sợ tôi, hắn dùng đôi bàn tay thô kệch siết chặt cổ của tôi. Tôi không thở được. Rồi hắn lội xác tôi ra cái giếng này. Hắn ném cả hai mẹ con tôi xuống. Cô lụa ôm lấy bụng, quằn quại giữa không trung, gào thét thảm thiết. Tiếng thét chứa đựng nỗi đau thể xác tột cùng và nỗi đau mất con xé nát tâm can, nghe ai oán thấu tận trời xanh. Oán khí bùng lên dữ dội, gió lốc xoáy quanh đàn tràng rít lên từng hồi ù ù ghê rợn. Những lá sớ tiền vàng trên ban thờ bị cuốn bay tứ tung lên trời. Cây cối xung quanh nghiêng ngả, lá rụng lạ tả như chút. 49 ngọn đèn dầu vụt tắt ngấm, chỉ còn lại bóng tối bao trùm và tiếng gào thét của oan hồn. Cảnh tượng bi thảm và trần trụi ấy khiến cả sân làng chết lặng. Những người đàn bà bật khóc nức nở, che mắt lại không dám nhìn. Những người đàn ông, kể cả những kẻ có tật giật mình, đều cúi gằm mặt, rùng mình bị sợ hãi và cắn rứt lương tâm. Hóa ra cái oán khí này không phải tự nhiên mà có. Nó được nuôi dưỡng bởi dục vọng đê hèn, sự vô cảm và tội ác của chính con người nơi đây. Ông Ba Gàn nhìn lụa, đôi mắt ông rưng rưng nhưng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, từ bi như một hồ nước phẳng lặng. Ông không dùng pháp thuật trấn áp nữa và từ từ đứng dậy, chống gậy trúc, bước từng bước chậm rãi về phía lụa. Ta biết còn đau đớn, nỗi đau thể xác bị giày xéo, nỗi nhục tinh thần bị trà đạp và nỗi đau mất con. Đó là những vết thương thấu trời xanh, khiến quỷ thần cũng phải rơi lệ. Nhưng ta đã tính được, kẻ gây ra tội ác trực tiếp với con, tên lưu manh năm xưa, hắn tưởng trốn được lưới trời lồng lộng sao? Hắn đã bị quả báo ngay kiếp này, chết bờ chết bụi trong một cơn say, thân xác bị quả mộ diều tha không ai chôn cất, hồn phách vất vưởng nơi ngạ quỷ, chịu hình phạt đau đớn gấp vạn lần những gì hắn gây ra cho con. Đó là luật nhân quả, không ai tránh khỏi. Ông quay lại nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ngầu của lụa, giọng trở nên ân cần khuyên nhủ. Nhưng hận thù giống như việc con cầm một hòn than nóng trên tay để ném vào người khác. Trước khi kẻ đó bị thương thì chính tay con đã bị bỏng nát rồi. Con ôm nỗi oán hận này suốt bao nhiêu năm dưới đáy giếng lạnh lẽo, con có thấy hạnh phúc không? Hay con chỉ thấy lạnh hơn, đau hơn và cô đơn hơn? Cô lụa khựng lại, tiếng gào thét nhỏ dần, chỉ còn tiếng nấc nghẹn ngào. Ông Ba Gàn tiếp tục nói: Tại sao lại tự giam cầm mình trong ngục tù của oán hận? tại sao lại bắt những đứa trẻ vô tội phải chịu chung số phận nghiệt ngã với mình? Con làm vậy có khác gì cả ác nhân năm xưa đã hại con đâu. Còn muốn đứa con chưa chào đời của mình nhìn thấy mẹ nó thành một ác quỷ sao? Không, không, tôi không muốn. Cô Lụa lắc đầu quẩy quẩy, nước mắt máu tuôn rơi. Tôi chỉ muốn công bằng, tôi muốn họ phải trả giá. Cái giá đắt nhất của con người không phải là cái chết, mà là sự cắn rứt của lương tâm. Ông Ba Gàn chỉ tay về phía đám đông dân làng đang run rẩy. Còn nhìn họ đi, họ đang sợ hãi nhưng cũng đang hối hận tột cùng. Sự vô tâm của họ năm xưa đã giết chết con một lần, nhưng sự tha thứ của con hôm nay sẽ cứu rỗi tất cả. Ông quay sang ông Năm trưởng làng, gật đầu ra hiệu. Ông Năm hiểu ý, run rẩy bước lên phía trước. Ông quỳ sụp xuống ngay trước mặt vong hồn cô Lụa, giọng nghẹn ngào, lạc đi trong nước mắt. Cô Lụa ơi, tôi thay mặt cả cái làng này xin dập đầu tạ tội với cô. Ông Năm cúi đạp người xuống, chán chạm đất cốt một tiếng. Năm xưa chúng tôi ngu muội hẹp hòi, ác miệng ác tâm. Chúng tôi thấy cô khổ mà không thương, thấy cô bị hại mà không cứu. Lưỡi không xương trăm đường lắt léo, chính những lời đàm tiếu khinh miệt của chúng tôi đã đẩy cô xuống vực thẳm trước cả khi kẻ ác ra tay. Chúng tôi có lỗi với mẹ con cô, chúng tôi là những kẻ đồng lõa. Phía sau hàng trăm người dân làng, già có trẻ có đồng loạt quỳ xuống, tiếng khóc nức nở vang lên như vỡ chợ. Cô Lụa ơi, tha tội cho chúng tôi, chúng tôi sai rồi. Ông Năm ngẩng đầu lên, nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt nhăn nheo. Này, chúng tôi xin lập miếu thờ ngay tại nơi này, hương khói quanh năm, cúng dỗ đàng hoàng cho mẹ con cô. Chúng tôi sẽ lấy ngày hôm nay làm ngày dỗ chung, để con cháu đời đời ghi nhớ bài học về lòng nhân ái. Cậu mong cô rủ lòng thương, buông bỏ oán hận mà siêu thoát. Xin cô tha cho bọn trẻ trong làng, chúng nó vô tội cô ơi. Cả cánh đồng vang vọng tiếng cầu xin thống thiết. Vong hồn cô Lụa nhìn cảnh tượng ấy, ánh mắt đỏ ngầu dao động dữ dội. Sự căm hờn dần dần dịu lại, nhường chỗ cho nỗi tủi thân và sự yếu đuối của một người phụ nữ. Cô cúi xuống nhìn cái bụng bầu của mình, đưa bàn tay trắng nhợt run rẩy xoa nhẹ lên đó. Con ơi, mẹ sai rồi. Ông Ba Gàn lại gõ mõ, tiếng mõ lần này nghe thanh thoát, nhẹ nhàng hơn hẳn. Nam mô A Di Đà Phật, buông bỏ đi con. Buông bỏ là được giải thoát. Trần gian là quán trọ, oán thù như mây khói thoảng qua. Giữ mãi oán hận trong lòng chỉ làm con thêm đau khổ, trầm luân trong bể khổ mà thôi. Từ người vị cao tăng già, một luồng ánh sáng vàng kim ấm áp dịu nhẹ như ánh nắng ban mai từ từ tỏa ra. Ánh sáng ấy không chói lòa mà êm dịu, bao trùm lấy không gian u ám, xua tan màn sương đen kịt của tử khí. Ánh sáng ấy lan đến đâu, sự lạnh lẽo tan biến đến đó. Cỏ cây hoa lá xung quanh dường như cũng đang cúi đầu thành kính lắng nghe. Trong vùng sáng ấy, khuôn mặt cô Lụa dần dần biến đổi. Da rẻ cô trở nên hồng hào, căng mịn. Mái tóc rối bù được vuốt lại gọn gàng. Đôi mắt đỏ ngầu giờ đây trở lại vẻ trong veo hiền lành, ngây ngô, nhưng ngập tràn sự thanh thản của cô gái quê chất phác ngày nào. Trên môi cô một nụ cười nhẹ nhõm bao dung hiện lên. Nụ cười ấy đẹp tựa đóa hoa quỳnh nở giữa đêm khuya, xóa tan mọi hận thù của kiếp người bạc mệnh. Cô ngước lên nhìn ông Ba Gàn, hai tay chắp lại trước ngực, cúi rạp người vái lại một cái thật sâu để tạ ơn cứu độ. Cơ thể cô Lụa dần dần trở nên trong suốt rồi tan ra, hóa thành hàng ngàn, hàng vạn đốm sáng li ti lấp lánh như đom đóm. Những đốm sáng ấy bay lên cao, xoay vòng quanh miệng giếng một lần cuối như lời chào tạm biệt, rồi bay vút lên bầu trời đêm, hòa vào ánh trăng vằng vặc, tạo nên một dải ngân hà lấp lánh ngay giữa trần gian. Sáng hôm sau khi bình minh vừa ló dạng, cả làng súng lại lấp cái giếng ấy. Họ đổ xuống đó lớp đất sét dày trộn với vôi bột, rồi trồng lên trên một bụi hoa sen trắng như lời thầy dặn. Hài cốt của cô Lụa được cải táng long trọng bên cạnh khu mộ tổ của làng, khói hương nghi ngút. Khi mọi việc đã xong xuôi, ông Năm trưởng làng cầm một cái khăn gói đỏ chót, bên trong đựng tiền mà bà con trong xóm tự nguyện quyên góp. Kẻ ít người nhiều, ai cũng muốn tạ ơn vị cao tăng đã cứu mạng cả làng. Ông Năm rưng rưng nước mắt, hai tay dâng cái gói tiền lên trước mặt ông Ba Gàn. Bạch thầy, dân làng chúng con chẳng có gì nhiều, chỉ có chút lòng thành này gọi là tiền nhang đèn, xin thầy nhận cho để chúng con được yên lòng. Ông Ba Gàn nhìn gói tiền rồi nhìn những khuôn mặt khắc khổ nhưng đầy vẻ biết ơn của người dân quê. Ông cười khà khà, lắc đầu gạt tay ông Năm ra. Ông cất đi, ta xuống núi là vì chữ duyên, vì cứu người chứ đâu phải vì tiền bạc. Bần đạo tu hành khổ hạnh, tiền bạc đối với ta chỉ là vật ngoài thân, mang theo chỉ thêm nặng túi, vướng bận bước chân vân du. Thấy ông Năm và mọi người vẫn nài nỉ mãi, ông Ba Gàn vỗ vào cái bụng lép kẹp của mình, nháy mắt hóm hình. Nếu các ông thực lòng muốn cảm tạ, thì hãy đãi ta một bữa cơm no là được. Từ hôm qua đến giờ, cái bụng ta nó biểu tình dữ dội quá rồi đây này. Cả làng nghe vậy thì ồ lên vui vẻ. Ngay lập tức các bà các mẹ xắn tay áo chạy về bếp. Chẳng mấy chốc một mâm cơm chay thịnh soạn được dọn ra ngay tại sân đình. Không sơn hào hải vị, chỉ là những món ăn dân dã đậm chất quê. Tiếng cười nói râm ran xua tan đi cái không khí tang tóc, u ám mấy ngày qua. Ăn uống no say xong, ông Ba Gàn đứng dậy, phủi bụi trên áo, xách cây gậy chúc lên. Đà tạ bà con đã khoản đãi, giờ ta phải về núi rồi. Chú Tiến đã đánh cỗ xe bò đợi sẵn ở cổng đình từ bao giờ. Chú nhất quyết đòi đưa thầy về tận chân núi để tạ ơn cứu mạng. Ông Ba Gàn không từ chối, leo lên xe ngồi vắt vẹo trên đống rơm. Trước khi xe lăn bánh, ông bỗng nhìn thấy bà Ngàn đang đứng lặng lẽ dựa vào gốc cây đa già. Ông đã hiểu cho chú Tiến dừng xe lại một chút. Bà Ngàn này, ông gọi với xuống. Bà Ngàn giật mình, lật đật chạy lại gần xe bò, ngước nhìn ông với vẻ kính trọng. Ông Ba Gàn nhìn sâu vào mắt bà, giọng chân tình. Bà có căn cơ, nhưng khổ nỗi nghiệp đời còn nặng quá, nên trí não mới lúc tỉnh lúc mê. Bà có muốn theo ta lên núi tu tập không? Ở đó thanh tịnh, sớm hôm nghe kinh kệ quét lá đa, rồi ta sẽ dạy bà cách thiền định để tâm được an yên, không còn bị những chuyện thế thái nhân tình làm khổ nữa. Bà Ngàn ngẩn người ra một lúc, đôi mắt bà nhìn về phía ngọn núi mờ sương, rồi lại nhìn quanh ngôi làng nhỏ bé, nhìn những đứa trẻ đang thập thò sau lưng mẹ, nhìn thằng Chiến đang đứng vẫy tay với bà. Bà khẽ lắc đầu, nở một nụ cười móm mém, hiền hậu đến lạ lùng. Cảm ơn thầy đã có lòng thương, nhưng tôi không đi được đâu thầy ạ. Sao vậy? Ông Ba Gàn hỏi lại. Tôi quen ở đây rồi thầy ơi, cái làng này còn nhiều người mê muội lắm, trẻ con thì dại dột. Tôi ở lại đây nhỡ có chuyện gì còn biết đường mà kêu, mà giúp. Ông Ba Gàn nghe xong thì im lặng một lúc lâu, rồi gật đầu cười lớn. Tốt, tốt lắm. Phật tại tâm chứ đâu cần phải lên núi cao chùa lớn. Bà ở lại đây mà làm một vị hộ pháp cho cái làng này cũng là một cách tu tuyệt vời rồi. Thôi, ta đi đây. Ông vỗ vai chú Tiến. Chú Tiến quất roi, con bò mộng rống lên một tiếng rồi lững thững kéo xe đi. Chiếc xe bò khuất dần trong ráng chiều đỏ rực, tiếng bánh xe lộc cộc xa dần rồi tắt hẳn. Dân làng đứng nhìn theo mãi cho đến khi bóng dáng vị sư già chỉ còn là một chấm nhỏ hòa vào màn sương núi. Câu chuyện ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn tác giả Nguyên Vũ với một tập truyện rất hay. Và cảm ơn tất cả quý vị đã cùng đồng hành với Thuận nhé. Chúc tất cả quý vị ngủ ngon ạ.